kia hai con nhất phẩm chân yêu cảnh cường giả, giờ phút này cũng từ trong đại sảnh nhảy ra, hướng Lâm Phàm liền đánh tới. Lâm Phàm giờ phút này đang không ngừng sử dụng kiếm quyết, khó mà thoát thân. Bất quá Lâm Phàm khoe miệng lại là toát ra nụ cười nhàn nhạt, la lớn: "Sư phụ, Thương kiếm quyết." Lúc này, trên bầu trời truyền đến Dung Vân Hạ Câm thanh. Một cỗ cường đại kiếm khí hướng cái này hai con yêu quái quét tới. Hai con yêu quái không dám đón đỡ, một trái một phải né tránh. Ầm. Hai con yêu quái trước đây đứng địa phương, bị kiếm khí hóa ra một đạo thật dài vết kiếm. Dung Vân Hạc lúc này đứng tại thuyền đỉnh. Người mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm. Hắn trung thân nhảy lên, đang rơi xuống đồng thời, thương hải thao thiên. Hắn tại giữa không trung, sẽ vung vẩy trường kiếm trong tay. Hắn nhưng không có đem pháp lực trực tiếp công hướng cái này hai con yêu quái. Ngược lại, những pháp lực này mang theo nước sông, tạo thành một đạo sóng nước, hướng hai con yêu quái đánh tới. Cái này hai con yêu quái liếc nhau, vội vàng sử dụng yêu khí nghĩ muốn ngăn cản. Vâng! Toàn bộ thuyền ăn đều chấn động đứng lên. Hai con yêu quái bị đạo này sóng nước đánh cho đâm vào trên vách tường. Dung Vân Hạc có thể tuyệt không phải người yếu gì. Hắn có thể trở thành Thương kiếm phái trưởng môn, tuyệt đối có thể tính là cao thủ số 1 số 2. Dung Vân Hạc. Hùng Sa rất là giật mình, trong lòng của hắn chửi mắng. Không phải nói Dung Vân Hạc không có bất cứ động tĩnh gì sao. Hùng Sa trong lòng cũng khẩn trương lên đến. Hắn mặc dù có tạo hóa thần công, nhưng Dung Vân Hạc xuất hiện ở đây, tăng thêm Lâm Phàm thủ đoạn. Nói không chừng ba người bọn họ, có khả năng thật đúng là sẽ gãy ở đây. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy thoát. Hùng Sa cái chán chảy ra vết mồ hôi. Hắn tâm thần nhoáng một cái, tạo hóa thần công phòng ngự, cũng không giống lúc ban đầu như thế kiên cố. Nhiều lần, bầu trời phi kiếm đều kém chút phá vỡ tạo hóa thần công phòng ngự. Hùng ca. Kia hai con yêu quái nhìn xem Hùng Sa bị nhốt. Hùng Sa một chiêu này, có lợi có hại. Mặc dù hắn phòng ngự kinh người, nhưng chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vận chuyển trong cơ thể yêu khí. Nếu là muốn chạy trốn, những này yêu khí biến thành tâm chán, trong nháy mắt liền sẽ bị phá. Trên bầu trời những phi kiếm kia, cũng có thể thuận thế lấy đi của mình tính mệnh. Hùng ca, ngươi chống đỡ, chúng ta đi tìm cứu binh. Hai cái này yêu quái liếc nhau, minh bạch cục diện bây giờ cực kỳ bất lợi. Bọn này yêu quái vốn là các loại lợi ích gút mắc mới ở chung một chỗ hành động. Cũng không có cỡ nào nồng hậu dày đặc tình cảm. Cái này hai yêu quái trung thân nhảy lên, trực tiếp nhảy sông. Hai cái ngu xuẩn. Hùng Sa nhịn không được mắng. Đây là thuộc sơn truyền nhân, hai người trên đất bằng, có lẽ còn có thể có một trận chiến lực lượng, nhảy sông. Đây không phải là muốn chết sao. Coi mình là ngư yêu đâu. Quả nhiên, hai cái này yêu quái nhảy cầu về sau, Lâm Phàm trên mặt lộ ra giàn kê thực hiện được chi sắc. Lâm Phàm vì sao lại lựa chọn tại trên mặt sông dẫn cái này ba cái yêu quái đến đây? Một phương diện, là bởi vì trên mặt sông đánh nhau, sẽ không lan đến gần người bình thường. Còn mặt kia, Lâm Phàm chính là đang đánh cược, cực cái này ba cái yêu quái không phải nước yêu. Thì như Hùng Sa, hắn một cái gấu yêu, dám nhảy cầu sao? Lâm Phàm lúc này, cũng không còn công kích Hùng Sa, 10 thanh phi kiếm, vèo một tiếng, cùng nhau chui qua dưới nước. Bất quá một lát, 10 thanh phi kiếm từ trong nước bay ra. Trên phi kiếm, mang theo vết máu. Hai cô máu đỏ tươi từ dưới sông phiêu khởi. Kia hai con yêu quái, cũng không phải là nước yêu, nhảy vào trong nước, đâu còn có thể ngăn cản sắc bén phi kiếm. Thậm chí cũng còn không có phản ứng tới, liền bị 10 thanh phi kiếm cho đâm thành lỗ thủng. Lâm Phàm, chúng ta không oán không cửu. Hùng Sa nhìn xem Lâm Phàm, nói, ngươi quân ta một mạng, về sau ta tuyệt không lại đánh ngươi chủ ý, về phần lần này, coi như là ta chút xui xẻo, gặp cọng rơm cứng. Yêu quái lời nói, có thể tin độ sao? Lâm Phàm mang trên mặt ý cười hỏi. Hùng Sa trầm mặt, chúng ta là bạn yêu môn người, ngươi giết chúng ta. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ làm sao ngăn trở công kích của ta đi. Lâm Phàm ngắt lời hắn. Bạn yêu môn. Một cái âm dương giới người kêu đánh tổ chức mà thôi, cố nhiên bọn hắn lực lượng cường đại, Lâm Phàm lại làm sao lại sợ. Lâm Phàm dù sao cũng là một tỉnh phụ tọa, còn có thể để một đám yêu quái bị dọa cho phát sợ. Sư phụ, cùng tiến lên. Phá vỡ phòng ngự của hắn. Lâm Phàm hướng Dung Vân Hạc hô. Dung Vân Hạc gật đầu, vung vẩy trường kiếm trong tay. Cương đại kiếm khí, từng đạo từ Dung Vân Hạc trường kiếm trong tay bên trong bắn ra. Hướng Hùng Sa bên ngoài cơ thể tấm chắn liền công tới. Lúc này, kia 10 thanh phi kiếm cũng đồng dạng phi tốc đâm vào những này yêu khí chỗ ngưng tụ thành trên tấm chắn. Phanh phanh phanh. Hùng Sa trong cơ thể yêu khí cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Rốt cục, thanh vân kiếm hung hăng đâm vào trên tấm chắn. Đạo này tấm chắn truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó, thanh vân kiếm thổi phù một tiếng, đâm vào Hùng Sa trên ngực. Nhưng vẫn như cũ không thể phá mất hắn bên ngoài thân bộ lông. Kiếm hợp.

Vương Bá Luân nhìn xem Lâm Phàm dáng vẻ, hận không thể đạp Lâm Phàm một cước. Quá dối trá. Đáng tiếc bây giờ Lâm Phàm đã trở thành phụ tọa. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện đây. Lâm Phàm quan tâm hỏi, ngươi thế nào không chết tại kia hai yêu quái trong tay đâu? Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sửng sốt trực tiếp cho bị sặc. Có nói như vậy sao? Lúc này, ngoài cửa Trịnh Quang Minh cũng đi đến. Trịnh Quang Minh mang trên mặt tiếu dung, đi tới nói, phủ tọa đại nhân, vị này là... Hắn sau đó sững sờ, nhìn xem Vương Bá Luân cùng Lâm Phàm nắm tay dáng vẻ. Các ngươi nhận biết? Trịnh Quang Minh hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, ta cùng Vương Huynh tại tỉnh Từ Châu lúc liền quen biết, lúc ấy Vương Huynh còn nhiệt tình mời ta đi toàn chân giáo làm khách đâu, đúng không, Vương Huynh? Vương Bá Luân trong lòng thầm mắng, chính mình là mời sao? Là A bộ ngươi, ngươi này ngược lại là cho mình trên mặt thiếp vàng đứng lên. Bất quá Vương Bá Luân trên mặt lại là khách khách khí khí gật đầu, không sai, lúc trước cùng Lâm Huynh mới quen đã thân. Đã Lâm Phàm muốn khách sáo, chính mình liền cùng hắn khách sáo, quay đầu sẽ chậm chậm thu thập hắn. Lâm Phàm lại đột nhiên nói, đáng tiếc ngươi bị hai yêu quái cho bắt đi, thật đúng là có chút đáng tiếc à. Đáng tiếc cái gì? Vương Bá Luân hỏi. Lâm Phàm, đáng tiếc ngươi không chết ở kia hai yêu quái trong tay a. Vương Bá Luân mặt đen lên. Trịnh Quang Minh ở một bên, cũng là có chút kỳ quái. Nhìn lên tới, nhà mình phụ tọa đại nhân cùng cái này Vương Bá Luân, giống như có thù a. Nói đùa đây. Lâm Phàm nói, Vương Huynh sẽ không trò đùa đều mở không nổi a. Vương Bá Luân hít sâu một hơi. Chính mình là đại biểu toàn chân giáo đi ra, tự nhiên vừa vận hiện ra toàn chân giáo ngàn năm đại phái khí độ. Hắn mở miệng cười nói, ta cùng Lâm phủ tọa nhận biết lâu như thế nào liền chút trò đùa đều mở không nổi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Phàm cười đối với một bên Trịnh Quang Minh nói, Lão Trịnh, Vương Huynh lòng dạ rộng lớn, ngươi không có nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết cái gì? Trịnh Quang Minh ngây ra một lúc, hắn có thể cảm giác được, Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh hiển nhiên quan hệ không ra sao. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Bá Luân, ra hỏa này, chỉ sợ, lại sẽ bị nhà mình phụ tọa đại nhân cho hố một thanh. Chương 583, Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vương Bá Luân cũng có chút tò mò nhìn Trịnh Quang Minh, hỏi, có chuyện gì? Kỳ thật ta, theo lý mà nói đâu, phía trên xuống nhiệm vụ, chúng ta tất nhiên là muốn giúp Vương Huynh. Lâm Phàm dừng một chút nói, chỉ bất quá Vương Huynh cũng biết, chúng ta thập phương Tùng Lâm hồn qua ra tên phản đồ, gọi Trần Giang Tâm. Kia Trần Giang Tâm cấu kết yêu quái. Đem chúng ta cho đánh thành trọng thương. Nói xong, Lâm Phàm còn nổ nước miếng, sau đó, hắn chỉ vào trên đất nước bọn, ngươi nhìn, ta bị thương nả nở dê bao nhiêu à, cái này hơi một tí còn nôn nước bọn đây. Đây cũng không phải là thổ huyết ta. Vương Bá Luân mặt đen lên, tên Vương bắt đản này, nôn điểm nước bọt liền nói chính mình trọng thương, quá không muốn mặt. Hắn làm không rõ ràng Lâm Phàm đến tột cùng nghĩ muốn nói cái gì. Lâm Phàm nói, đơn giản điểm tới nói, mặc kệ Vương Huynh là đến chúng ta tỉnh Giang Nam làm gì. Chúng ta thập phương Tùng Lâm, đều giúp không được gì. Nói xong, trên mặt hắn mang theo nồng đậm tiếu dung. Vương Bá Luân đột nhiên đến đây, còn có thể bởi vì cái gì? Tất nhiên là vì mình mà đến. Vương Bá Luân bị kia âm dương hồ yêu cho bắt đi, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán ra là bị chính mình cho hố. Lúc này đánh lấy cái tìm chính mình hỗ trợ tên tuổi, nói không chừng là muốn hại chính mình. Lâm Phàm nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, đâu còn có thể ngốc hết chỗ chê hỗ trợ. Vương Bá Luân ho khan một tiếng, nói, kỳ thật đâu, ta lần này là phụng sư môn mệnh lệnh, đến đây tỉnh Giang Nam tìm kiếm một vật. Bất quá ta đối với tỉnh Giang Nam cũng không hiểu rõ, cho nên lúc này mới muốn tìm một cái dẫn đường mà thôi. Vương Bá Luân nghĩ thầm, chính mình lời này rất rõ ràng. Lâm Phàm nói hắn trọng thương, chính mình chỉ để hắn dẫn đường, cái này hắn tổng tìm không thấy lý do đến chậm trễ a. Thật trùng hợp. Lâm Phàm vỗ tay một cái, ta cũng đối với tỉnh Giang Nam không quen đây. Vương Bá Luân. Không quen. Ngươi A là tỉnh Giang Nam phụ tọa. Tỉnh Giang Nam ngươi A không quen ai quen A. Lâm Phàm quay đầu nhìn về hướng Trịnh Quang Minh, nghe không? Lão Trịnh, người ta chỉ là tìm dẫn đường, nhanh, tìm cơ quan du lịch, tìm một cái, không đúng, Vương Huynh thân phận, cho hắn tìm hai dẫn đường, tiền từ ta ra. Ta. Vương Bá Luân chuẩn bị nói chuyện. Lâm Phàm liền đẩy hắn hướng ngoài cửa đi, Vương Huynh ngươi đừng khách khí, yên tâm, cho ngươi tìm hai mỹ nữ dẫn đường. Cũng không so mang theo ta cái này hỏng bét ra môn khắp nơi chạy lung tung thoải mái. Ta. Vương Bá Luân vừa chuẩn bị nói chuyện. Lâm Phàm, ngươi yên tâm, không cần quá cảm động, đây là ta hẳn là. Lao Trịnh, còn thất thần làm gì, mang Vương Huynh tìm dẫn đường đi. Nói xong, Vương Bá Luân liền mơ mơ màng màng bị Trịnh Quang Minh mang đi. Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, chống nạnh, nghĩ thầm, la ho tư hố người nhiều năm như vậy, liền ra hỏa này ho á hầu, còn muốn đến lừa ta. Kim Sở Sở cười đi đến Lâm Phàm bên cạnh, cười nói, Lâm Phàm lão đại, ngươi liền như vậy sợ vừa rồi người kia. Sợ? Lâm Phàm lắc đầu, đây cũng không phải là sợ, tên kia hiển nhiên đối với ta không có nghi ngờ hảo tâm, dứt khoát ta căn bản liền không lên hắn câu, hắn cũng không có biện pháp bắt ta đúng không? Điều này cũng đúng. Kim Sở Sở nhịn không được gật đầu đứng lên, nàng một mặt hiếu kỳ hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn vừa rồi ánh mắt, giống như hận không thể muốn ăn ngươi đồng dạng. Ngươi làm sao hắn rồi? Kim Sở Sở một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Lâm Phàm nhún vai, nói, cũng không có làm sao hắn. Vậy hắn có thể một bộ hận không thể ăn ngươi bộ dáng. Kim Sở Sở bĩu môi, lừa gạt quỷ. Lúc này, phía ngoài trên đường, Vương Bá Luân cùng sau lưng Trịnh Quang Minh, đi tới một nhà cơ quan du lịch cửa ra vào. Chờ một chút. Vương Bá Luân vội vàng giơ tay lên, hắn nói với Trịnh Quang Minh, ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì? Trịnh Quang Minh quay đầu, vừa cười vừa nói, phủ tọa đại nhân bằng giao, muốn cho ngươi tìm hướng dẫn du lịch. Ta. Vương Bá Luân sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm, chính mình A chủ yếu chính là muốn tìm Lâm Phàm báo thủ, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Ai A là thật tìm đến hướng dẫn du lịch? Ta đi tìm Lâm Phàm. Vương Bá Luân mặt tâm trầm, quay người liền đi. Ai, vậy cái này hướng dẫn du lịch không tìm? Trịnh Quang Minh kỳ quái nhìn xem hắn. Hai người chạy về lúc đến, Lâm Phàm đang ngồi ở thập phương phòng sách bên trong đọc sách đây. Vương huynh tại sao trở lại? Lâm Phàm nhìn Vương Bá Luân khí thế hung hăng chạy về đến, hắn đứng lên, cười mỉm hỏi, lão Trịnh, mỹ nữ hướng dẫn du lịch cho Vương huynh tìm xong không? Vương Bá Luân mở miệng nói ra, Lâm Phàm lần này là các ngươi thập phương Tùng Lâm cao tầng cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ, ngươi giả bộ như thụ thương, no ý con ở nghe được cờ sao? Hắn mặt uy hiếp bộ dáng. Lâm Phàm thì điềm nhiên như không có việc gì nói, đó chính là chúng ta thập phương Tùng Lâm nội bộ sự tình, cùng ngươi toàn chân giáo người cũng không quan hệ, đúng không? Ngươi là kiếm tu a? Vương Bá Luân nhìn xem Lâm Phàm đột nhiên nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu, vâng, không sai, thế nào? Ngươi biết ta là tới tìm thứ gì sao? Vương Bá Luân đột nhiên một mặt dáng vẻ thần bí. Lâm Phàm lắc đầu, không có hứng thú. Vương Bá Luân nói, không, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vương Bá Luân chém đinh chặt sắt dáng vẻ, hắn tin tưởng, như thế đồ vật, bất kỳ cái gì kiếm tu đều biết cảm thấy hứng thú. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nói, lao Trịnh, tiễn khách. Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vương Bá Luân lớn tiếng nói, cái gì? Lâm Phàm trong hai mắt, toát ra kinh sợ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Bá Luân. Ngươi nói Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Đây không phải là đã biến mất rất nhiều năm đồ vật sao? Trịnh Quang Minh cũng giật mình nói. Trịnh Quang Minh trước đây cũng không biết Vương Bá Luân tới, đến tột cùng là làm cái gì. Lúc này nghe được bốn chữ này, trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Có thể không khiếp sợ à? Đây chính là trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Đã từng 100 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế nhưng là cường đại đến cực điểm. Hoàn toàn không phải Thương Kiếm Phái trở môn phái có thể so. 100 năm trước. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ mất tích, Nhật Nguyệt Thần Kiếm mất đi. Sau đó Nhật Nguyệt Thần Giáo xuống dốc không phanh. Sau đó một phân thành hai, thành Liệt Dương Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái. Cho dù hôm nay Liệt Dương Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái thế lực hợp lại cùng nhau, cũng kém xa lúc trước thời kỳ cường thịnh Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Phàm nheo lại hai mắt, hỏi, người gạt ta đâu? Thất truyền 100 năm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Vương Bá Luân trên mặt lộ ra tiếu dung, ngươi nhìn, ta nói qua. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó, Vương Bá Luân nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm thế nhưng là thiên giai đỉnh cấp pháp khí, uy lực kinh người, huống chi, chỉ cần đạt được nó, liền có thể đồng thời đạt được Tinh Nguyệt Kiếm Phái cùng Liệt Dương Kiếm Phái hai thế lực lớn. Ngươi động tâm sao? Vương Bá Luân hỏi. Lâm Phàm nhún vai, nói, liên quan ta cái rắm. Vương Bá Luân mặt đen lên, ngươi rõ ràng một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đúng à, ta đích xác cảm thấy hứng thú. Nhưng thứ này nếu quả như thật hiện thế, Liệt Dương Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái người, hẳn là sẽ cùng như bị điên cướp đoạt ta. Người cho rằng, chúng ta nếu là muốn đi tranh đoạt, bọn hắn sẽ như thế nào đâu? Chương 584, Bái Phỏng. Nhật Nguyệt Thần Kiếm đích thật là đồ tốt, nhưng Lâm Phàm đối với mình có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng. Hắn sẽ không mù quáng đi tự đại, cũng sẽ không mù quáng nhìn thấy đồ tốt, liền đi cướp đoạt. Nhật Nguyệt Thần Kiếm cố nhiên hấp dẫn người. Nhưng vật như vậy, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch trong đó hung hiểm cực lớn. Vương Bá Luân có chút cầm Lâm Phàm không có cách nào. Chính mình cũng nói đến đây cái phân thượng, gia hỏa này lại còn là thờ ơ. Theo lý thuyết, là người bình thường, đều biết đối với Nhật Nguyệt Thần Kiếm cực kỳ cảm thấy hứng thú mới là. Vương huynh nếu có hứng thú, liền chính mình đi điều tra là được. Lâm Phàm dừng một chút, ta liền không phục bồi. Hừ. Vương Bá Luân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Lúc này đã Lâm Phàm không muốn đi tìm kiếm, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Phải biết, hắn mặc dù tới đây, chủ yếu là nghĩ muốn hố Lâm Phàm, nhưng điều tra Nhật Nguyệt Thần Kiếm sự tình, cũng đích đích xác xác là phía trên bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại đã hố không đi Lâm Phàm, như vậy chỉ có đi trước điều tra Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Trước đem nhiệm vụ giải quyết về sau, lại đến nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết Lâm Phàm. Chờ hắn rời đi về sau, chính Quang Minh cau mày lông, nhỏ giọng hỏi, phủ tọa đại nhân, nếu như Nhật Nguyệt Thần Kiếm tin tức là thật, vậy chúng ta thật chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Lâm Phàm cười ngồi vào trên ghế salon, rót cho mình một ly nước, uống một ngụm mới nói, ngươi bên kia nghe được có quan hệ Nhật Nguyệt Thần Kiếm tin tức không có. Chính Quang Minh lắc đầu, ngươi nói là, tin tức này có thể là giả. Lâm Phàm nói, không, cũng không phải là nói tin tức này chính là giả. Chỉ là, toàn chân giáo là trước hết nhất đạt được tin tức, sau đó liền lập tức điều động người tới. Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái hiện tại khả năng còn chưa nhận được tin tức, một khi để bọn hắn hai cái thế lực nhận được tin tức, bọn hắn sẽ lập tức chạy đến. Vương Bá Luân nếu là vận khí tốt, không có thật tìm tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm thì cũng thôi đi. Lâm Phàm dừng một chút, nếu là hắn tìm được, đến lúc đó mới là thật có đại phiền toái. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, liên quan đến Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái vận mệnh đồ vật. Bọn hắn cũng sẽ không nhìn Vương Bá Luân có phải hay không toàn chân giáo người. Lâm Phàm tự nhiên đối với Nhật Nguyệt Thần Kiếm có hứng thú. Chỉ bất quá, cho dù là nghĩ muốn tranh đoạt, hiện tại liền ló đầu ra, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Chính Quang Minh gật đầu, ta cái này trở về phái người, hảo hảo điều tra thêm có quan hệ Nhật Nguyệt Thần Kiếm tin tức. Ân, đi thôi. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, tự mình uống trà. Mở phòng sách chỗ tốt lớn nhất chính là, thanh nhàn. Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm cũng là như thế. Rất nhanh liền đến xế chiều hôm đó. Lâm Phàm uống trà, trong tay cầm một quyển sách nhìn đến say sưa ngon lành. Đột nhiên, cửa ra vào hôm trước nơi đó truyền đến Hoàng Tiểu Cầm âm thanh, lão bản, có người tìm ngươi. Tìm ta. Lâm Phàm có chút kỳ quái hướng phòng sách cửa ra vào nhìn lại. Hắn đứng lên, không nghĩ tới là Trình Tân Nguyệt. Trình Tân Nguyệt lúc này ngược lại là không có mặc các nàng Tinh Nguyệt kiếm phái quần áo. Ngược lại xuyên cả người màu đen váy liền áo. Mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng cũng phong vận vẫn còn. Nàng vừa cười vừa nói, Lâm phủ tọa, ta chuyên tới để bái phỏng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trình trưởng môn, mời đến. Lâm Phàm cười nhìn ra ngoài cửa đi. Đứng ngoài cửa mười mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ, hiển nhiên đều là Tinh Nguyệt kiếm phái cao đồ. Đương nhiên, quá nhiều người, các nàng cũng không có như ong vỡ tổ đều tiến đến. Trình Tân Nguyệt đi đến Lâm Phàm trước mặt ngồi xuống. Lâm Phàm cho nàng rót một chén trà, Trình trưởng môn trăm công nghìn việc, làm sao hôm nay có rảnh đến nơi này của ta ngồi một chút. Trình Tân Nguyệt cười nói. Đến tỉnh Giang Nam làm ít chuyện, đi ngang qua quý địa, tự nhiên phải cùng Lâm phủ tọa chào hỏi. Nha! Lâm Phàm ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Xem ra tin tức là thật. Trình Tân Nguyệt lúc này đột nhiên chạy tới bái phỏng, chỉ sợ chính là nghĩ muốn tại tỉnh Giang Nam bên này làm việc dễ dàng hơn một chút. Nhật Nguyệt thần kiếm xuất thế. Trình Tân Nguyệt tự nhiên không có khả năng liền mang mười mấy người tới. Chỉ sợ đằng sau còn có càng nhiều đệ tử, cao thủ. Bất quá mang theo nhiều người như vậy, chạy đến tỉnh Giang Nam địa giới. Nếu không là cho địa phương thế lực đầu lĩnh chào hỏi, vậy nhưng không thể nào nói nổi. Hai người hàn huyên một lát, Trình Tân Nguyệt liền nói, lần này đến tỉnh Giang Nam, chủ yếu là nghe nói Nhật Nguyệt Thần Kiếm có khả năng ở chỗ này, hy vọng Lâm phủ tọa xem ở chúng ta giao tình bên trên, đến lúc đó quan tâm chiếu cố. Mặt ngoài, là để Lâm Phàm quan tâm. Nói trắng ra là, chính là để Lâm Phàm không muốn quấy rối. Lâm Phàm cười nói, nhìn Trình trưởng môn lời này, nói lên đến, ta còn là ngươi văn bối. Không có cái gì chiếu cố không chiếu cố, ngươi Tinh Nguyệt kiếm phái phái người đến, còn là được nhiều cho ta sư phụ Dung Vân Hạc chào hỏi. Trình Tân Nguyệt gật đầu, là cái này ly, đã như vậy, ta cũng liền không nhiều quấy rầy Lâm phủ tọa. Nói xong, Trình Tân Nguyệt liền dẫn người rời đi. Nàng vừa đi cũng không lâu lắm, đột nhiên, Cao Nhất Lăng cũng tới. Lâm Phàm cùng Cao Nhất Lăng cũng không làm sao thích hợp. Bất quá người ta tốt xấu là đến cửa bái phỏng, thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt về sau. Hắn cũng đem Cao Nhất Lăng cho đưa tiễn. Đưa tiễn Cao Nhất Lăng. Không nghĩ tới, Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt cũng lần lượt bái phỏng đi qua. Lâm Phàm đương nhiên đều là khách khách khí khí tiếp đãi một phen. Trong lòng lại là không nhịn được cô đứng lên. Đám người kia thật đúng là, ngửi được một chút Nhật Nguyệt thần kiếm vị, như ong vỡ tổ toàn bộ đều chạy tới. Kim Sở Sở nhìn những người kia sau khi rời đi, cười đi vào Lâm Phàm bên cạnh. Lâm Phàm lão đại, ngươi bây giờ thật là quá trâu, những này trưởng môn đều lần lượt tới bái phỏng ngươi. Thôi đi. Lâm Phàm lắc đầu, bọn hắn đám người này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều không có an cái gì hảo tâm nghĩ, chỉ bất quá cũng không có quan hệ gì với chúng ta, xem chính bọn hắn náo liền được. Hoàng Tiểu Cầm thì có chút thận trọng nhìn xem Lâm Phàm. Nàng đi vào Lâm Phàm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Lâm lão bản, ngươi sẽ không phải là đang làm bán hàng đa cấp A. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Hoàng Tiểu Cầm vội vàng nói, yên tâm, ta không tố giác các ngươi cái này mở miệng trưởng môn ngậm miệng trưởng môn. Lâm Phàm im lặng đứng lên. Hắn nói, không phải như ngươi nghĩ cái này, Tiểu Kim, ngươi cho Tiểu Cầm giải thích một chút, miễn cho nàng hiểu lầm. Được. Kim Sở Sở gật đầu đứng lên, nàng nói, đám người kia không phải làm bán hàng đa cấp, bọn hắn là tới bái sơn đầu. Bái sơn đầu. Hoàng Tiểu Cầm trận to hai mắt, nhỏ giọng hỏi, ý là, bọn hắn đều là xã hội đen. Tiểu Kim dừng lại. Lâm Phàm vội vàng che Kim Sở Sở nha đầu này miệng. Thương kiếm phái trong đại sảnh. Cao Nhất Lăng, Đà Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành bốn người đều tự ngồi ở đại sảnh một góc. Mà Dung Vân Hạc thì ngồi ở trên tòa, năm người trong tay bưng chén trà, trên mặt lộ ra chức nghiệp giả cười. Bốn người bọn họ cũng hơi có chút xấu hổ, dù sao phía trước bọn hắn còn cùng một chỗ đến náo qua một lần thương kiếm phái. Hiện tại đến cửa bái phỏng, thật đúng là có chút. Dung Vân Hạc thì một mặt sắp hố người tiếu dung, hắn nhìn xem bốn vị này trưởng môn, hỏi, bốn vị, lần trước đến trước, đưa ta lớn như vậy một phần hậu lễ, lần này tới, mang lễ vật gì sao? Chương 585, hoa cỏ phí xây dựng. Bốn người nhìn xem Dung Vân Hạc ánh mắt, đều có chút nghiến răng, hận không thể tiến lên một ngụm cắn chết cái này giả ba ba tôn. Dung Vân Hạc trong tay bưng trà, bình tĩnh tự nhiên nhìn xem bốn người. Cao Nhất Lăng ôm quyền, vừa cười vừa nói, Dung trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đến đây bái phỏng, là bởi vì có tin tức xưng, Nhật Nguyệt Thần Kiếm sắp tại tỉnh Giang Nam hiện thế. Nha! Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm cầm thế nhưng là đồ tốt ta. Dung Vân Hạc mặt ngoài ngược lại là rất trầm ổn, nhưng trong lòng, nhưng cũng là sốc lên ngập trời gợn sóng. Nhật Nguyệt Thần Kiếm đồ chơi kia, làm sao sẽ đột nhiên chạy đến tỉnh Giang Nam tới? Khó trách cái này bốn cái ra hỏa lại đột nhiên tới bái phỏng. Trong lòng của hắn nắm chắc. Cao Nhất Lăng lung túng nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt, nói, tỉnh Giang Nam, là Dung trưởng môn địa bàn, ta chuẩn bị mang đệ tử tiến đến tìm kiếm, do đó đến cho Dung trưởng môn trước tiên đánh âm thanh chiêu hô. Dung Vân Hạc hỏi, kia Âu Dương Quốc chủ cùng Đàm trưởng môn làm sao cũng tới. Nghe được cái này, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt trong lòng cũng nhịn không được mang đứng lên. Nhật Nguyệt Thần Kiếm là bọn hắn hai môn phái truyền thừa chi bảo, không nghĩ tới Tảng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Cung cũng nghĩ thọ một chân vào. Cao Nhất Lăng mở miệng nói ra, ta cũng buồn bực đầu, Âu Dương Cốc chủ cùng Đàm trưởng môn rảnh rỗi như vậy sao? Không có việc gì chạy tới tỉnh Giang Nam du lịch. Trình Tân Nguyệt cũng nói, Âu Dương Cốc chủ, Đàm trưởng môn, hai ngươi không phải là hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Kiếm tới à? Nàng ngược lại là trực tiếp làm rõ. Mặc dù Liệt Dương Kiếm Phái cùng nàng Tinh Nguyệt Kiếm Phái thường hay bất hòa, nhưng ở Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong chuyện này, hai người bọn hắn khẳng định là đứng tại cùng nhau trên chiến tuyến. Nhật Nguyệt Thần Kiếm là bọn hắn hai phái lao tổ tông đồ chơi. Mặc kệ bọn hắn hai phái làm sao tranh, vậy cũng là chính bọn hà nở sự tình, Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc đến thò một chân vào tính chuyện gì. Đúng a? Dung Vân Hạc nhìn xem Âu Dương Thành nói, Âu Dương Cốc chủ, cái này Nhật Nguyệt Thần Kiếm làm gì, cũng là Tinh Nguyệt Kiếm Phái cùng Liệt Dương Kiếm Phái bảo bối, ngươi dạng này thò một chân vào, thật có chút không đúng. Âu Dương Thành lắc đầu, Dung trưởng môn hiểu lầm. Ta cùng Cao trưởng môn, Trình trưởng môn nhận biết nhiều năm. Làm sao có thể cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đây không phải tỉnh Giang Nam lớn vật nhiều, ta sợ hai người bọn họ môn phái nhân thủ không đủ, lúc này mới thật xa chạy tới, giúp bọn hắn tìm xem. Nói xong, trên mặt hắn một bộ thật thà bộ dáng. Dung Vân Hạc nghe xong, trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ, lý do này, thật đúng là có chút quang minh chính đại a. Về phần thật cầm tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm về sau, có thể hay không cho Cao Nhất Lăng hoặc Trình Tân Nguyệt, đây chính là hai chuyện. Một bên Đàm Nguyệt cũng cười gật đầu, không sai. Hai người chúng ta là tới hỗ trợ. Hai ngươi. Cao Nhất Lăng trầm mặt, hít sâu một hơi nói, Dung trưởng môn, ngươi không phân xử thử. Nói xong, hắn nhìn về hướng Dung Vân Hạc. Dù sao đây là Dung Vân Hạc địa phương. Không nghĩ tới Dung Vân Hạc lại nói, ta nhìn Cao trưởng môn cùng Trình trưởng môn nhân thủ cũng hoàn toàn chính xác không quá đủ. Như vậy đi, chúng ta thương kiếm phái những đệ tử này cũng hỗ trợ tìm xem. Cao Nhất Lăng kèm chút chẳng bao lâu phun ra máu đến. Dung Vân Hạc cái này giả cái thứ không biết xấu hổ. Cũng đúng, chính mình quá ngây thơ rồi, lại còn nghĩ đến Dung Vân Hạc cho mình phân xử. Dung Vân Hạc cười nói, nhưng mà, dù sao tỉnh Giang Nam là ta thương kiếm phái địa bàn. Bốn vị nghĩ muốn mang môn hạ đệ tử tới, số lượng quá nhiều, nhưng cũng có chút không hợp quy củ. Dung Vân Hạc sờ lên cái cằm, nói không chừng, quay đầu các ngươi bốn phái hết thảy thế lực đều phải chuyển tới đây. Như vậy đi. Dung Vân Hạc nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, can hệ trọng đại, Liệt Dương Kiếm Phái, Tinh Nguyệt Kiếm Phái cùng ta Thương Kiếm Phái thiết lập quan hệ ngoại giao nhiều năm, ta cũng không thể quá tuyệt tình, liền như trinh tính thu lấy một chút hoa cỏ phí xây dựng đi. Hoa cỏ phí xây dựng. Bốn người đều có chút ngộng. Dung Vân Hạc gật đầu, nói, các ngươi mang tới người, nếu như là thất phẩm đạo trưởng cảnh, liền cho ta Thương Kiếm Phái một viên thất phẩm hóa hình yêu đan, đến bao nhiêu người, liền được dựa theo quy củ thu bao nhiêu. Bốn người một mặt giật mình nhìn xem Dung Vân Hạc, còn có dạng này thao tác. Cao Nhất Lăng trầm mặt, Dung Trường Môn, ngươi dạng này cũng có chút thừa dịp cháy nhà hôi của. Dung Vân Hạc lắc đầu, ta cái này sao có thể gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi mấy trăm người đến ta tỉnh Giang Nam đi khắp nơi đi đuổi theo, hoa cỏ cây cối, không biết đến bị các ngươi dẫm chết bao nhiêu. Ta thu lấy những này phí tổn, cũng là vì làm lục sắc công ích, kiến tạo hoa cỏ cây cối, vì các vị tích tốt đức đây. Trình Tân Nguyệt trầm mặt, Nhật Nguyệt Thần Kiếm xuất thế, chúng ta mang nhiều đệ tử như vậy tới, ngươi là muốn thoang cái móc sạch chúng ta nội tình. Nhìn ngươi, Trình Trường Môn, đây chính là ngươi không đúng. Dung Vân Hạc một mặt khuyên bảo nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm can hệ trọng đại, các ngươi còn không nỡ điểm ấy yêu đan. Tỷ như đến lúc đó Cao Nhất Lăng hẹp hỏi, chỉ đem 50 người, ngươi dùng nhiều điểm yêu đan, mang 100 người, có phải hay không trước cấp đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm tỷ lệ liền lớn một chút. Người cam lo nở dê dùng tiền, cũng biểu thị ngươi đối với Nhật Nguyệt Thần Kiếm càng tôn trọng, Nhật Nguyệt Thần Giáo Lao Tổ Tông khẳng định phù hộ ngươi tìm được trước. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng liếc nhau một cái, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận điều kiện như vậy. Dung Vân Hạc cuối cùng thuyết phục, huống chi, cao như vậy đại giới, Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du cùng cho dù là hảo tâm nghĩ muốn phái người tới giúp các ngươi tìm kiếm, cũng phải ước lượng một chút đại giới, đúng không? Nghe được lúc này, hai người mới rốt cục có chút động tâm. Hoàn toàn chính xác. Cái này đại giới hoàn toàn chính xác rất cao, đủ để móc sạch hai người bọn họ phái yêu đan nội tình. Nhưng là cũng có một cái chỗ tốt. Nhật Nguyệt Thần Kiếm đối với bọn hắn hai phái mà nói, là tình thế bắt buộc, liền xem như hao hết sạch tất cả yêu đan, bọn hắn cũng nguyện ý. Nhưng Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc bỏ được sao? Cái này, điều kiện này, ta đáp ứng. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi. Trình Tân Nguyệt cũng khẽ gật đầu đứng lên. Trong lòng hai người cố nhiên có chút không bỏ, nhưng nếu là phương pháp này dù sao có thể hạn chế Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc. Huống chi, chỉ cần đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, điểm ấy yêu đan tính cái gì? Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt liếc nhau một cái. Có chút hâm mộ nhìn xem Dung Vân Hạc. Tên vương bát đản này, ngược lại là động động miệng lưỡi, liền trực tiếp móc rông hai cái kiếm phái nội tình. Thật đúng là, thật là khiến người ta hâm mộ a. Dung Vân Hạc cười tươi như hoa, sau đó nhìn về hướng Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt, Âu Dương cấp chủ, Đàm trưởng môn, hai vị đều là lòng nhiệt tình người, đến lúc đó nhớ kỹ mang nhiều một chút người đến giúp đỡ tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Như vậy, ta cái này đi chuẩn bị mang đến tỉnh Giang Nam danh sách nhân viên. Trình Tân Nguyệt nói xong, quay người liền đi. Dung Vân Hạc vội vàng hô, Trình trưởng môn, nhớ kỹ mang nhiều chút người, ngươi mang người càng nhiều, liền càng chứng minh đối với Lao Tổ Tông có thành ý, Lao Tổ Tông sẽ phù hộ ngươi. Âu Dương Thành là thật phục. Hắn cùng Đàm Nguyệt không cần nhiều lời. Nhưng Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng tất nhiên sẽ âm thầm phân cao thấp, liều mạng dẫn người đến. Dung Vân Hạc ra hỏa này, đủ như bức A, nàm cũng kiếm yêu đan. Chương 586, Nhật Nguyệt Thần Kiếm tin tức. Còn lại ba cái trưởng môn, cũng nhất nhất rời đi. Đều trở về chuẩn bị nhìn hẳn là mang bao nhiêu trước người đến. Gặp bọn họ ba người rời đi, Dung Vân Hạc ngồi trên ghế, nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Ánh mắt của hắn lấp loe đứng lên. Dung Vân Hạc nhưng không có thừa nhận cái gì không cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nơi này dù sao cũng là hắn Thương Kiếm phái địa bàn, nếu là hắn xuất thủ, có khả năng nhất cướp đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm người, có khả năng chính là hắn. Ai cũng sẽ không đối với như vậy một thanh thần kiếm thờ ơ. Dung Vân Hạc suy tư một trận, ra bên ngoài môn đi đến, sau đó hướng canh giữ ở đại điện đệ tử nói, chuẩn bị xe, ta đi một chuyến thập phương phòng sách. Thập phương phòng sách bên trong. Lâm Phàm giải thích nửa ngày, cuối cùng để Hoàng Tiểu Cầm minh bạch. Vừa rồi tới đám người kia, không phải cái gì làm bán hàng đa cấp. Chỉ là đại gia như vậy lẫn nhau xưng hô mà thôi. Ba người ngồi tại thập phương phòng sách bên trong, có chút nhàm chán. Tán gẫu. Lúc này, ngoài cửa một cỗ xe sang trọng dừng ở cửa ra vào. Sau đó, Dung Vân Hạc xuyên mặc đồ tây, vẻ mặt tươi cười đi đến. Sư phụ. Lâm Phàm nhìn về hướng Dung Vân Hạc, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi đàm một ít chuyện. Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói, đi. Lên lầu nói đi. Đón lấy, Dung Vân Hạc cũng là không khách khí, trực tiếp đi lên lầu 2. Lâm Phàm kể một chút Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cẩm, để hai nàng đi điểm một chút món ăn tới, đợi lát nữa lưu Dung Vân Hạc cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó cũng gấp vội vã lên lầu. Trên lầu, Dung Vân Hạc ngồi ở trên ghế salon, nở nụ cười uống trà. Thế nào? Sư phụ, cười đến hèn như vậy. Lâm Phàm ngồi tại Dung Vân Hạc bên cạnh, hỏi, phát tài. Một phen phát tài. Dung Vân Hạc đem vị trí thứ 4 trưởng môn sự tình cho Lâm Phàm nói một lần. Lâm Phàm nghe được có chút trợn mắt hốt mồm, còn có thể như vậy chơi. Mẹ nó, hoa cỏ phí xây dựng. Đây quả thực. Hơn nữa Dung Vân Hạc cách chơi, tổng để Lâm Phàm cảm giác có chút quen thuộc. Hoa yêu đan càng nhiều, có thể mang vào càng nhiều người, liền có càng lớn tỷ lệ cướp đến yêu đan. Loại này khắc kim cảm giác. Cô này hình ảnh quen thuộc cảm giác. Lâm Phàm hỏi, sư phụ, ngươi không có để bọn hắn hướng cái vui vẻ hội viên. Vui vẻ hội viên? Kia là cái gì? Dung Vân Hạc hỏi. Lâm Phàm liếc mắt, tỉ như bọn hắn mang theo 100 người, lại mang 50 người, đánh 90% giảm giá. Mang đầy 200 người, bớt 20%. Mang 300 người, đánh giảm còn 70. Dung Vân Hạc nghe xong, vỗ lớn đẩy, này ngược lại là, ta chả quên nói, ta lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn, nói cho bọn hắn có lớn ưu đãi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lâm Phàm vội vàng ngăn lại Dung Vân Hạc. Chính mình cũng liền thuận miệng kiểu nói này mà thôi. Hắn nói, ngươi tìm ta cái này đến, sẽ không phải chính là vì khoe khoang hố bọn hắn một trận A. Chủ yếu thật đúng là khoe khoang. Dung Vân Hạc gật đầu, nháy mắt ra hiệu hỏi, thế nào, ao ước không hâm mộ. Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. N sát sức lực. Dung Vân Hạc nói, mặt khác vẫn còn có chút việc, thuận tiện thương lượng với ngươi một chút. Hắn dừng một chút hỏi, lần này Nhật Nguyệt Thần Kiếm, ngươi có hứng thú sao? Nói đến đây, Lâm Phàm nhịn không được cười lắc đầu đứng lên, nói, sư phụ, ngươi nói đùa sao, ta có thể có cái gì hứng thú, nhiều như vậy thế lực chuẩn bị đến đây cướp đoạt. Dung Vân Hạc trừng Lâm Phàm liếc mắt, nói, không có chút tiền đồ, hai ta liên thủ. Lâm Phàm cũng nhịn không được nói, sư phụ, ngươi cũng quá đen điểm đi, đều đem Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái móc giống, ngươi còn đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho đoạt. Dung Vân Hạc sờ lên cái cằm hỏi, ta có chút quá phận. Có chút. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Dung Vân Hạc nghiêm túc nói, vừa nghĩ như thế, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Nhưng mà, đồ nhi, chúng ta thay cái góc độ đến nghi vấn đề này. Dung Vân Hạc nói, ta nếu là cầm tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm, như vậy Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái, đó chính là chúng ta. Nói như vậy đứng lên, những này yêu đan cũng đều là nhà mình, không tồn tại cái gì quá phận không quá phận, đúng không? Lâm Phàm trợn to hai mắt, nhìn xem Dung Vân Hạc, nuốt một miếng nước bọt, chính mình người sư phụ này miệng. Hắn vừa nói như vậy, liền ngay cả Lâm Phàm đều cảm giác, giống như thật sự là chuyện như vậy à. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, có hứng thú không? Lâm Phàm hỏi, nếu là cầm tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hai ta làm sao chia tăng đâu? Chúng ta hai sư đồ, chia 5 năm đi. Dung Vân Hạc nói y. Thỏa. Lâm Phàm không chút do dự gật đầu đứng lên. Nếu là Thập Phương Tùng Lâm liên thủ với Thương Kiếm Phái, đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm hy vọng, thật đúng là cực lớn. Đêm khuya. Tỉnh Giang Nam một mảnh núi hoang. Ban đêm bản có chút cô tịch. Dưới Hoàng Sơn, có một cái thôn xóm nhỏ. Một người trung niên nam nhân ngáp một cái, từ trong phòng đi ra, đi vào thôn bên cạnh góc, chuẩn bị tẻ rầm. Sau đó, kia phiến núi hoang phương hướng bỗng nhiên chuyển tới một tiếng vang. Cương quyết đem người trung niên đi tiểu dọa cho đến nén trở về. Cái này đêm hôm khuya khoát, cũng không có trời mưa, làm sao còn đánh lên hung hãn lôi rồi. Người trung niên nhỏ giọng thầm thì. Sau đó, hướng núi hoang nhìn lại. Cái này xem xét, cũng là bị giật nảy mình. Nguyên bản đen nhánh trong núi hoang, vậy mà hiện ra đỏ lên, một thanh hai cỗ kịch liệt quang mang. Cái này hai đạo quang mang xông thẳng lên trời. Hoa thảo, mau ra đây, nhìn thần tiên A. Trung niên nhân này bị hù dọa kêu to một tiếng, lớn tiếng hô đứng lên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm nằm ở trên giường, đang ngủ cảm giác đây. Lại bị điện thoại chuông báo âm thanh cho vang lên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sắc trời bên ngoài cũng mới tảng sáng đây. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Trịnh Quang Minh đánh tới. Uy, Lão Trịnh. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì sao? Có. Trịnh Quang Minh ở bên kia thở hồng hộc mà nói. Lâm Phàm nói, có gì? Lão bà ngươi có thai? Không phải. Trịnh Quang Minh nói, phủ tọa đại nhân, có Nhật Nguyệt Thần Kiếm tin tức. Lâm Phàm nguyên bản còn là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Hắn soát một chút thanh tỉnh cái tới. Hỏi, ở chỗ nào? Ngay tại thành phố Khánh Thành mặt phía bắc hơn 50 km một mảnh núi hoang bên trong. Triệu tập người phía dưới tay, toàn bộ đi qua. Lâm Phàm trầm giọng nói, Hứa Đông, Nô Quốc Tài cũng tất cả đều kêu lên. Minh Bạch. Trịnh Quang Minh nói, ta trước dẫn người tới. Cúp điện thoại. Lâm Phàm cũng không ngủ được, hắn xuống lầu, lái xe hướng Kim Sở Sở phòng cho thuê phương hướng lái đi. Trên đường cũng cho Kim Sở Sở gọi điện thoại,

Mấy người bọn họ, đều tự chọn lấy cái đỉnh núi tìm kiếm. Lúc này, nhiều người chỗ tốt liền nổi bật đi ra. Mưa y hai tòa đỉnh núi. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt nhân thủ, nhiều nhất chỉ có thể lục soát một cái đỉnh núi. Một điểm này, Dung Vân Hạc ngược lại là không có để cao nhất lăng cùng Trình Tân Nguyệt hoa trắng tiền. Sư phụ, kiếm lời bao nhiêu? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Người cứ nói đi. Dung Vân Hạc mặt đều nhanh cười nát. Lần này, coi như hắn không có đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đó cũng là máu đổi thành. Đi đồ đệ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta dẫn người lên núi tìm Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Dung Vân Hạc nói xong, với bàn tay lớn một cái. Hắn mang tới 400 người, tăng thêm lưu thủ ở nơi này trong thôn đệ tử, thêm lên trọn vẹn hơn 500 người. Trung trung điệp điệp hướng ngay cả bầy rồng núi chạy tới. Phủ tọa đại nhân, chúng ta cũng liền 100 người. Phí Cường sau lưng Lâm Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. Tùy ý chọn cái đỉnh núi, tìm vận may đi. Lâm Phàm nói, nếu là vận khí tốt, có thể phát hiện trước nhất Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Nhưng nếu là khiến người khác phát hiện ra trước, chính mình lại dẫn người động thủ đến cướp đoạt. Lâm Phàm cũng không có cái này hứng thú. Hắn cũng không muốn người dưới tay mình đi không công chịu chết. Ngay cả bầy rồng núi tuy nói là núi hoang, nhưng chỉ là bởi vì phía trên này không có người ở, không chút khói người vị. Trên thực tế, nơi này lục sắc rạt rào, tràn ngập sinh cơ. Khắp nơi đều là cao lớn cây cối. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, Phí Cường, mang theo hơn 40 người, tùy tiện đi vào một cái ngọn núi phía dưới. Sau đó hướng trên núi đi đến. Trên đường đi, rắn giết chim gọi. Phí Cường đi ở trước nhất, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Cũng không phải đề phòng, mà là mở đường. Ngọn núi này liền không có người ở, căn bản cũng không có đường. Phí Cường vây tay bên trong trường kiếm, đem phía trước cản trở nhánh cây chờ chém đứt. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở ngược lại là rất nhẹ nhàng, bị một đám người cho vây vào giữa. Kim Sở Sở ngậm lấy cái một viên đường, giống đi ra du lịch đồng dạng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Phàm cùng nàng tán gẫu. Thời gian ngược lại là trôi qua có phần nhanh. Đi hẹn 2 giờ, mọi người mới đi tới một mảnh trống trải địa phương. Phí Cường lớn tiếng nói, trước xây dựng cơ sở tạm thời, để phủ tọa đại nhân có nghỉ ngơi địa phương, sau đó chúng ta lại phân tán hành động, tìm kiếm manh mối. Chương 590, Vương Bá Luân. Nơi này phụ cận đều không có rừng rậm, địa thế cũng coi là tương đối bằng phẳng. Rất nhanh, từng cái lều vải liền bị bọn hắn cho dựng đứng lên. Lâm Phàm kỳ thật cũng không nghĩ tới bọn hắn lại còn sẽ mang theo lều vải. Hơn nữa chuẩn bị cho Lâm Phàm lều vải khá lớn. Dựng tốt lều vải về sau, khoảng cách mặt trời y xuống núi còn có 2 giờ. Lưu lại 10 người đề phòng, những người khác đều tự phân tán đi ra tìm kiếm manh mối. Phí Cường ngừng một chút nói, nhớ kỹ, nếu là có manh mối, liền điện thoại liên lạc, nếu như không thể tìm tới manh mối, trước khi trời tối, nhất định phải trở lại doanh địa. Vâng. Những này thập phương tùng lâm cao thủ, đều là đạo trưởng cảnh tu vi. Từng cái thực lực không tầm thường, rất nhanh liền đều tự rời đi. Còn lại 10 người, thì phân biệt đi doanh địa 4 phía trông coi. Phí Cường ngược lại là không có rời đi, mà là lưu lại. Phủ tọa đại nhân, tiến đến ngồi một chút đi. Phí Cường chỉ vào lều vải phương hướng. Nha đầu, đi, đi vào. Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở tiến vào lều vải. Cái này trong lều vải, ước chừng mười mấy cái bình phương, có chút cùng loại nhà bạn. Chỉ bất quá bên trong ngược lại là có chút đơn sơ, chỉ có một ít thật dày khối vải dùng để ngồi xuống. Phủ tọa đại nhân, tạm thời điều kiện chỉ có như vậy. Phí Cường ở một bên vừa cười vừa nói, chấp nhận một chút. Điều kiện nơi này rất tốt. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, nhìn xem Phí Cường hỏi, vừa rồi ta nhìn những này thành viên vòng ngoài, từng cái ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là khẳng định. Phí Cường nói đến đây, trên mặt ngược lại là có chút tự hào nói, phủ tọa đại nhân, ngươi đừng nhìn ta cùng bọn hắn chỉ là thành viên vòng ngoài, nhưng chúng ta tuyệt đối đều là đạo trưởng cảnh bên trong, tinh anh nhất một nhóm người. Cái này tinh anh, cũng không phải là chỉ thực lực, mà là lực chấp hành. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, Phí Cường, thực lực của ngươi, cũng là thất phẩm đạo trưởng cảnh A. Ừm, đúng. Phí Cường gật đầu đứng lên. Phí Cường thở dài, khẽ lắc đầu, nói lên đến. Ta cũng vây ở đạo trưởng cảnh nhiều năm, đáng tiếc không cách nào ngưng tụ kim đan, không cách nào trở thành chân nhân. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác tràn đầy tiếc hận. Tưởng tượng chính mình lúc trước, cũng coi là thiên phú không tồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lúc trước Phí Cường xem như Trần Giang Tâm người bên kia, về sau mới đầu nhập vào đến rồi phía bên mình. Chỉ bất quá Lâm Phàm đối với cái này Phí Cường ấn tượng cũng tính là không sai, tối thiểu nhất người này làm việc nghiêm túc. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài cửa một người đột nhiên chạy vào. Sắc mặt hắn vội vàng nói, phủ tọa đại nhân, chúng ta phát hiện một tên gian tế. Gian tế? Lâm Phàm ngây ra một lúc, tình huống như thế nào? Chính mình sư phụ bên kia, đương nhiên là không có khả năng phái cái gì cái gọi là gian tế tới. Mặt khác bốn môn phái người, hiện tại chỉ sợ tìm Nhật Nguyệt Thần Kiếm cũng không kịp đây. Ai có thể có tâm tư điều động gian tế tới a? Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nói, bắt lấy sao? Hắn thực lực có chút mạnh. Người này nói, bất quá chúng ta đã mời hắn đến đây. Làm cản. Phí Cường nhíu mày đứng lên, nếu là gian tế, còn xin tới. Xử lý hắn. Ai nói muốn xử lý ta sao? Lúc này, bên ngoài lều truyền đến Lâm Phàm thanh âm quen thuộc. Vương Bá Luân từ ngoài cửa đi đến, chắp tay sau lưng, nói, Lâm Huynh, lúc này mới mấy ngày không gặp, thủ hạ của ngươi liền muốn xử lý ta, cái này thật đúng là có bị thương lòng ta đây này. Là gia hỏa này. Lâm Phàm trong lòng cũng là giật mình. Bất quá sau đó, Lâm Phàm trên mặt toát ra nồng đậm tiêu dung, ôi, không nghĩ tới là Vương Huynh, thế giới này thật đúng là quá nhỏ, Phí Cường, để ngươi người lui ra, ngươi cũng đi ra ngoài trước. Phí Cường không khỏi nhìn nhiều Vương Bá Luân liếc mắt. Trong lòng của hắn còn tưởng rằng người này là Lâm Phàm bằng hữu, vừa mới chuẩn bị đi ra đây. Lâm Phàm hạ giọng, lấy chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh nói, để Trịnh Quang Minh đem mặt khác 60 người điều khiển trở về. Phí Cường nghi ngờ nhìn Lâm Phàm liếc mắt, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu, đi ra thông chi Trịnh Quang Minh. Vương Bá Luân ngược lại là tùy tiện ngồi ở Lâm Phàm đối diện, hắn nhìn thoáng qua Kim Sở Sở, đây không phải ngươi trong tiệm nhỏ sân khấu sao? Lâm huynh thật đúng là đủ hưởng thụ, đi ra cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đều không quên mang cái mỹ nữ. Vương Bá Luân chảo phùng nói, không biết Tô Thanh biết rõ, sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hắn vốn là ưa thích Tô Thanh, lúc ban đầu cùng Lâm Phàm phát sinh mâu thuẫn, cũng là bởi vì Tô Thanh. Lâm Phàm thì nhàn nhạt nói, ta làm thế nào, Tô Thanh nghĩ như thế nào, đều cùng Vương huynh không có quá lớn quan hệ à. Nói trở lại, Vương huynh ngươi theo dõi ta. Lâm Phàm hỏi, chính mình cái này vừa hạ trại nghỉ ngơi. Vương Bá Luân liền xuất hiện. Hiển nhiên, Vương Bá Luân là theo chân chính mình đây. Vương Bá Luân vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, ngươi câu nói này có thể liền không đúng, cái này Liên Long Sơn Mạch cũng không phải nhà ngươi à. Chẳng lẽ Lâm Huynh không nguyện ý nhìn thấy ta? Quá nguyện ý. Lâm Phàm cảm khái nhìn chằm chằm Vương Bá Luân, nói, Vương Huynh đã tới, hơn nữa ngươi cũng là vì điều tra Nhật Nguyệt Thần Kiếm, bằng không chúng ta đồng hành. Vương Bá Luân đuổi theo Lâm Phàm, vốn là vì tìm cơ hội, tìm Lâm Phàm báo thù. Không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy. Trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm nghĩ. Lâm Phàm tất nhiên cũng có thể đoán được, chính mình này đến, khẳng định là không có hảo ý. Nhưng vì sao Lâm Phàm muốn mời chính mình đồng hành đâu? Lâm Phàm từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, làm sao? Vương Huynh không nguyện ý. Đi. Vương Bá Luân nhíu mày, lại là một lời đáp ứng, đã Lâm Huynh cực lực mời, ta nếu không là đáp ứng, chẳng phải là có chút không biết điều. Lâm Phàm hướng bên ngoài hô, ở bên ngoài cho Vương Huynh chuẩn bị một cái lều vải, để hắn ở lại. Vâng, phủ tọa đại nhân. Bên ngoài vang lên thanh âm của một người. Vương Bá Luân lúc này lại là nói, Lâm Huynh, nói thật, hiện tại các ngươi như vậy đầy khắp núi đồi tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, tìm tới cơ hội của nó, lại là cực kỳ bé nhỏ. Lâm Phàm hỏi, a, Vương Huynh đây là ý gì? Ngươi biết Nhật Nguyệt Thần Kiếm vì sao ở nơi này Liên Long Sơn Mạch sao? Vương Bá Luân nói, ngươi biết 100 năm trước. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, đã xảy ra chuyện gì sao? Nói. Lâm Phàm thản nhiên nói. Vương Bá Luân lại là bán một cái nút, nói, Lâm Huynh, ta biết Nhật Nguyệt Thần Kiếm tung tích, ngươi cùng ta một mình đi tìm, đợi khi tìm được về sau, hai ta tỉ thí một trận, ai nếu là thắng, Nhật Nguyệt Thần Kiếm liền cho người đó, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Phàm cười nói, Vương Huynh thật có tốt như vậy ý. Vạn nhất ngươi là muốn đem ta một mình dẫn xuất bắt lấy đâu? Vương Bá Luân cười ha ha đứng lên. Nhìn Lâm Huynh lời này của ngươi nói, ta Vương Bá Luân từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, như thế nào là cái loại người này? Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, Vương Bá Luân lại là trong lòng trầm xuống. Gia hỏa này có thể đoán được dụng ý của mình. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, nói, Vương Huynh, ta kỳ thật có chút không thể đã hiểu, ngươi vì sao dám một mình, liền xâm nhập nơi này, ta chỗ này có trọn vẹn hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ, tăng thêm ta, chẳng lẽ Vương Huynh liền không sợ bị ta làm thịt rồi? Chương 591, ta nói. Vương Bá Luân nghe xong Lâm Phàm lời nói, trong lòng lập tức có chút khẩn trương đứng lên. Đúng a, nơi này có trọn vẹn hơn 40 cái đạo trưởng cảnh cao thủ. Chỉ là những cao thủ này, Vương Bá Luân liền khó có thể ứng phó, chớ nói chi là còn có một cái Lâm Phàm. Hơn nữa, chính mình đến đây, là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra không có hảo ý. Hắn liền không tin Lâm Phàm dạng người này là ngu xuẩn, nhìn không ra dụng ý của mình. Trán của hắn mồ hôi, chảy xuôi đi ra. Trên mặt thì gạt ra lung túng tiếu dung, ta là toàn chân giáo đệ tử, huống chi, ta cùng Lâm Huynh ngươi không oán không cửu, ta nghĩ,

hướng nhìn bốn phía. Nơi này mọc đầy rất nhiều kỳ hoa dị quả. Có lẽ bởi vì ẩm ướt, nơi này cây nấm cũng nhiều đến lạ thường. Kim Sở Sở vừa đưa ra, nhìn xem những này cây nấm, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đưa tay muốn đi bắt. Lâm Phàm ngăn lại nàng, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì? Nhiều như vậy cây nấm, xinh đẹp cực kỳ, mang về khẳng định ăn ngon. Kim Sở Sở dừng một chút, nói, yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi một miếng ăn. Những này cây nấm, độc tính cực lớn, đừng suy nghĩ. Lâm Phàm trừng Kim Sở Sở liếc mắt. Nha! Kim Sở Sở bĩu môi đứng lên, lại là thật sự có chút tham ăn a. Huống chi, nữ hải tử nha, nhìn thấy đẹp mắt cây nấm, sao có thể nhịn được. Nàng thừa dịp Lâm Phàm không chú ý, len lén hái được hai viên cây nấm. Chương 594, dị tượng. Lâm Phàm tự nhiên không có phát giác được Kim Sở Sở vụng trộm hái được cây nấm chẳng cảnh. Hắn đi vào Vương Bá Luân bên cạnh, mở miệng hỏi, là nơi này đi. Vương Bá Luân cũng không có chú ý sau lưng, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở phía trước đối thoại. Ta phía trước cũng không có tới qua, nhưng cùng chúng ta toàn chân giáo lưu lại địa chỉ, không kém nhiều, hẳn là nơi này. Vương Bá Luân gật đầu đứng lên, sau đó nói, chúng ta phân tán tìm sơn động. Nhớ kỹ, nếu là phát hiện sơn động, trước gọi ta, nếu là ngươi tùy tiện phát động phong ấn, động tĩnh nếu là làm lớn chuyện, có khả năng sẽ đem môn phái khác người cho dẫn tới. Vương Bá Luân nhắc nhở nói, đầu này hẻm núi thật dài. Chia ra tìm kiếm mới là thích hợp nhất phương pháp. Ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi. Kim Sở Sở vội vàng nói, ngươi ở đây chờ chúng ta. Lâm Phàm nhíu mày nhìn xem Kim Sở Sở, hắn nhìn thoáng qua trên đất cây nấm, nói, ta trước nói cho ngươi, nơi này cây nấm là không thể ăn. Yên tâm, ta không ăn cây nấm. Kim Sở Sở cười nói, được thôi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó đối với Vương Bá Luân nói, hai ta chia ra tìm, sau một tiếng, trong này gặp. Ân. Vương Bá Luân gật đầu. Hai người một trái một phải, hướng hai bên đi đến. Sau một tiếng, Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân về tới ước định khi trước địa phương. Không nghĩ tới Kim Sở Sở lúc này vậy mà sinh trận pháp. Đạo này trận pháp chậm rãi chuyển động, bên trong ký tự cũng đang nhảy nhót. Vương Bá Luân lông mày hơi nhíu, hắn một đạo lại một đạo pháp quyết đánh ra. Trọn vẹn qua mười y mấy phút, đạo phong ấn này mới chậm rãi tiêu tán. Gia hỏa này ngược lại là không có lừa gạt mình. Cái sơn động này đích thật là có cường đại phong ấn trấn thủ. Hô! Vương Bá Luân giữ lại vết mồ hôi, thở hổn hển, hắn nói, kỳ quái, làm sao như thế tiêu hao pháp lực, đổi bình thường, sẽ không như vậy mới đúng. Lâm Phàm nói, có thể là các ngươi vị này ra trưởng giáo lưu lại trận pháp quá mức lợi hại. Hẳn là như vậy. Vương Bá Luân lau chán một cái vết mồ hôi, hít sâu một hơi, nói, Lâm Hình, trong sơn động này, còn có một số cái khác nguy hiểm. Nhớ kỹ. Vương Bá Luân trầm giọng nói, chúng ta khi lấy được Nhật Nguyệt Thần Kiếm phía trước, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Lâm Phàm, đương nhiên. Vương Bá Luân sau đó, hướng trong sơn động đi vào. Hắn vừa bước vào trong sơn động, đột nhiên, hẻm núi phía trên. Hào quang màu vàng cùng thanh sắc quang mang lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời so trước đó người thôn dân kia nhìn thấy, càng thêm lóa mắt. Vương Bá Luân, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở ba người ngẩng đầu nhìn lại. Không được. Vương Bá Luân biến sắc. Những người khác sợ rằng sẽ phát hiện nơi này, chúng ta nhất định phải tại trong vòng một giờ đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm rời đi, nếu không, có khả năng liền sẽ bị bọn hắn chỗ ngăn lại. Lâm Phàm cũng sầm mặt lại, không nghĩ tới lại còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đi, nắm chặt thời gian. Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở, cùng với Vương Bá Luân. Ba người bọn họ, hướng cái này đen nhánh sơn động chỗ sâu đi đến. Cao nhất lăng giờ phút này, đang tại trên một đỉnh núi, đau khổ tìm kiếm. Trên bầu trời dị tượng xuất hiện. Trưởng môn, ngươi nhìn. Một trưởng lao giống to. Hơn 200 liệt dương kiếm phái đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Cao nhất lăng trong lòng càng là chấn động, Nhật Nguyệt Thần Kiếm tất nhiên ngay tại dị tượng phía dưới, nhanh. Nhất định phải tốc độ nhanh nhất cướp đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nói xong, hắn liền lập tức dẫn người, hướng dị tượng xuất hiện phương hướng phóng đi. Không chỉ là Cao nhất lăng. Đà Nguyệt, Âu Dương Thành, Trình Tân Nguyệt, Dung Vân Hạ. Bao quát đang mang theo thập phương Tùng Lâm đám người Trịnh Quang Minh. Từng cái đỉnh núi, bất luận là thế lực nào, tất cả mọi người, hơn ngàn cao thủ. Toàn bộ cùng nhau hướng phía hẻm núi vị trí phóng đi. Chương 595, ta là âm dương sư. Đen nhánh trong sơn động, ba đạo đèn tin cầm tay quang mang, hướng sơn động là bốn phía chiếu bắn tới. Trong sơn động thật không có chút nào ẩm ướt, nhìn lên tới có chút khô ráo. Lại hai bên trên vách tường, có cực sâu vết kiếm. Lâm Phàm cầm đèn tin, đưa thay sờ sờ vết kiếm. Những này trên vách tường lưu lại vết kiếm. Hiển nhiên là hai người lúc đối chiến để lại mà xuống. Thế nào? Kim Sở Sở hiếu kỳ đi đến Lâm Phàm bên cạnh hỏi. Lâm Phàm cảm khai nói, quả nhiên là hai cái cao thủ tuyệt thế. Kim Sở Sở nhìn xem đầy vách tường vết kiếm, lắc đầu đứng lên, ngươi từ chỗ nào nhìn ra? Kim Sở Sở cũng không phải là kiếm tu, khó mà nhìn ra trên vách tường những này vết kiếm cường đại. Nhưng Lâm Phàm như vậy chân nhân cảnh kiếm tu, ngược lại là có thể từ những này vết kiếm hình thái bên trên, nhìn ra hai người này kiếm đạo tu vi cực cao. Vương Bá Luân nhìn xem Lâm Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc, trên mặt toát ra tự hào thần sắc, chậm rãi nói, chúng ta toàn chân giáo trưởng giáo, tự nhiên không phải người tầm thường có khả năng so sánh. Nói xong, Vương Bá Luân nói, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh chóng cùng ta đi vào, nhưng không có dễ dàng như vậy cầm tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Trong này chẳng lẽ còn có cấm kỵ? Lâm Phàm hỏi. Vương Bá Luân sắc mặt nghiêm túc gật đầu đứng lên, ân, 100 năm trước. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chết tại chúng ta ngay lúc đó toàn chân giáo trưởng giáo trong tay. Nhưng lúc đó vị kia trưởng giáo cũng là anh hùng tiếc anh hùng, cho đủ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đầy đủ tôn trọng, cho nên mới không có đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho mang đi. Đồng thời ở trong sơn động này, lưu lại một cái kiếm trận, trừ phi xông qua kiếm trận, nếu không là không thể nào đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vương Bá Luân mở miệng nói ra. Kiếm trận. Lâm Phàm trong lòng khốn hoặc đứng lên, nếu là lúc trước toàn chân giáo trưởng giáo lưu lại kiếm trận, ba người bọn họ có thể xông qua được đi sao? Vương Bá Luân giống như cũng nhìn ra Lâm Phàm trong lòng hoang mang, nói, không cần lo lắng quá mức, đã qua trọn vẹn 100 năm, kiếm trận uy lực cũng tại tùy theo giảm bớt. Hai người chúng ta liên thủ, là rất có thể vượt qua. Ân. Lâm Phàm nở nụ cười, khẽ gật đầu. Chỉ bất quá nhưng trong lòng cũng là trầm xuống. Vương Bá Luân người này lời nói, Lâm Phàm nhưng không biết trong đó có bao nhiêu là có thể tin tưởng. Lâm Phàm cũng không dám có chút chủ quan. Ba người tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Càng đi bên trong đi đến, Lâm Phàm càng là có thể cảm giác được sơn động chỗ sâu, có một cỗ uy áp chuyển đến. Không xa, lập tức liền có thể đến tới tòa kia kiếm trận. Vương Bá Luân nói y. Rốt cục, ba người đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Trong này một mảnh đen kịt, ba người cầm đèn tin chiếu xạ phía dưới, trong này ngược lại là cùng loại một cái động rộng rãi. Trong lòng đất là giống ruột. Nơi này cực vị rộng lớn, cao có 10 mét. Càng có 10 cái sân bóng kích cỡ tương đương. Mà tòa này động rộng rãi trung tâm nhất, thì có một tòa tảng đá đắp lên mà thành mộ. Trước mộ, thì cắm một thanh đen nhánh cổ kiếm. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Lâm Phàm nhìn xem chuôi này đen nhánh cổ kiếm. Đi qua đi. Vương Bá Luân nói với Lâm Phàm, nơi này kiếm trận, cũng đã suy yếu, chúng ta thật là tốt tùy tiện đối phó. Lâm Phàm thì không nói gì, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đá, hướng phía tòa kia mộ ném đi. Ngay tại tảng đá kia sắp tới gần mộ thời điểm, đột nhiên, một đạo bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, đem tảng đá kia cắt thành bột phấn. Cái này, Lâm Phàm trên mặt lộ ra cười quái dị, nhìn xem một bên Vương Bá Luân, nói, Vương Huynh, đây chính là như lời ngươi nói suy yếu kiếm trận. Vương Bá Luân chắp tay sau lưng, trên mặt không chút biểu tình, nói, không sai. Lâm Phàm nói, vậy kính xin Vương Huynh đi ở phía trước, ta cùng Tiểu Kim cùng sau lưng ngươi. Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Vương Bá Luân trong hai mắt, toát ra băng lãnh huyết sắc, thanh âm hắn băng lãnh nói, Lâm Phàm, ngươi nếu là thức thời, liền thành thành thật thật đi ở phía trước, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm thản nhiên nói, làm sao cái không khách khí pháp? Hừ. Vương Bá Luân trầm giọng nói, nếu không phải cần một cao thủ hấp dẫn kiếm khí, sau đó từ ta đi phá trận mắt, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ ngươi sống đến bây giờ. Vương Bá Luân nói, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, nếu là ta đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, tâm tình tốt. Còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Nói xong, Vương Bá Luân trong mi tâm, vậy mà xuất hiện một đạo màu lam lông mày văn. Nhưng sau đó, đạo này lông mày văn vậy mà chậm rãi cải biến hình dạng, thành kiếm văn. Ta là Âm Dương Sư. Vương Bá Luân lớn tiếng quát. Nói xong, Vương Bá Luân chắp tay sau lưng, hai mắt ngạo nghễ nhìn xem Lâm Phàm. Hắn tin tưởng, Lâm Phàm nhất định sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó liền hối hận đắc tội chính mình, sau đó hướng mình cầu xin tha thứ. Đón lấy, Lâm Phàm thành thành thật thật đi vào hấp dẫn kiếm khí. Tóm lại, hết thể kịch bản, hắn đều đã nghĩ kỹ. Hắn chắp tay sau lưng, thật không nghĩ đến Lâm Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, Vương Bá Luân nhíu mày đứng dậy, sẽ cùng nhau giống to, nghe cho kỹ. Ta là Âm Dương Sư, Thục Sơn truyền nhân. Tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi Lâm Phàm nể ngãng không nghe thấy. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, nói, được rồi, biết rõ, ồn ào cái gì. Lâm Phàm nhìn Vương Bá Luân vậy mà cùng là Âm Dương Sư, trong lòng tự nhiên kinh ngạc. Nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi loại hình. Dù sao toàn chân giáo vốn là có 2-3 cái Âm Dương Sư tại. Hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Ngươi! Vương Bá Luân nhíu mày đứng lên, nói, chẳng lẽ liền không kinh ngạc? Lâm Phàm gật đầu, chân thành nói, tính có chút đi. Có chút. Vương Bá Luân trầm mặt, sau đó nói, xem ra, ngươi là muốn tìm chết. Ngự kiếm quyết. Vương Bá Luân thì thầm, sau đó, rút ra sau lưng chuôi kiếm này, hai tay của hắn bóp lấy pháp quyết, khống chế chuôi kiếm này phóng lên tận trời. Hướng phía Lâm Phàm liền đâm tới. Trùng hợp, ta cũng biết. Lâm Phàm bóp lấy pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh ra. Trên bầu trời, chuôi kiếm này vậy mà lắc lư trái phải đứng lên. Cái gì? Vương Bá Luân lúc này mới là thật bị kinh đến rồi. Hắn lúc nào nghĩ tới Lâm Phàm cũng là âm dương sư. Hắn hít sâu một hơi, cường đại hùng hậu pháp lực, gắt gao khống chế trên trời chuôi kiếm này. Lâm Phàm cũng là lần thứ nhất gặp được cùng là âm dương sư đối thủ. Vương Bá Luân thực lực của người này rất mạnh. Cuối cùng, giữa không trung phía trên chuôi kiếm này, vậy mà hoanh một tiếng, vỡ thành bột phấn. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân liếc nhau một cái. Lâm Phàm hướng hắn vọt thẳng đi, tay hắn tại hư không nắm chặt, thanh vân kiếm. Vương Bá Luân trong tay cũng xuất hiện hắn bản mệnh phi kiếm. Ken ken ken. Hai người trong nháy mắt chiến đứng lên. Lâm Phàm cùng Vương Bá Luân tu vi, trên cơ bản có thể nói là lực lượng ngang nhau. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút chấn kinh. Khó trách phía trước Vương Bá Luân có thể có như thế tự tin. Như chính mình không phải âm dương sư, chỉ là phổ thông nhất phẩm chân nhân tu sĩ, sao có thể là hắn đối thủ. Thanh Vân kiếm cùng Vương Bá Luân trong tay bản mệnh phi kiếm không ngừng va chạm. Hai người cùng nhau nói kiếm chiêu sử dụng ra, phá chiêu, trong lúc nhất thời, chiến đến cắt bay đá chạy, tương xứng. Chương 596, cạm bẫy. Hai người chiêu thức đều rất giống nhau. Đều là sử dụng ngự kiếm quyết. Trong sân động, kiếm quang lấp lóe. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Như vậy đánh xuống, chính mình cho dù là sử dụng vạn kiếm quyết, chỉ sợ cũng khó mà muốn Vương Bá Luân tính mệnh. Vương Bá Luân loại người này, về sau chắc chắn sẽ là lòng của mình bụng họa lớn, nhất định phải diệt trừ. Mà Vương Bá Luân đầu càng là có chút ngộng. Lâm Phàm là âm dương sư chuyện này, cũng triệt để làm rối loạn Vương Bá Luân kế hoạch. Mẹ nó, có như vậy chơi sao? Vương Bá Luân trong lòng có chút chửi má nó. Liền không thể dựa theo chính mình suy nghĩ kịch bản tới chơi sao. Hai người một trận chiến này, đánh cho ngược lại là thoải mái lâm ly. Đương nhiên, đây là đối với Lâm Phàm mà nói. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được một cái âm dương sư, có thể cùng mình đánh thành như vậy. Mà đối với Vương Bá Luân mà nói, thì rất thống khổ. Đồng thời càng đánh xuống dưới, hắn liền cảm giác pháp lực của mình, không hiểu sói mòn càng nhanh. Một điểm này Lâm Phàm cũng cảm thấy. Hắn lông mày hơi nhíu, cùng Vương Bá Luân không ngừng chiến đấu. Nhưng lại có thể cảm giác được Vương Bá Luân trên người pháp lực, giống như càng ngày càng yếu. Theo lý thuyết, chân nhân cảnh tu sĩ, đã kết xuống kim đan. Như chính mi nhờ cùng Vương Bá Luân như vậy, đều là nhất phẩm chân nhân cảnh đối thủ, lại đều sử dụng ngự kiếm quyết, đánh lên 1-2 giờ, cũng có thể là trạng thái bình thường. Nhưng ra hỏa này, giống như có chút chịu không được đánh A. Ken. Hai người tại đối bính một kiếm sau. Vương Bá Luân bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước, thở hừng hộp. Hắn nghĩ muốn đem trong cơ thể pháp lực điều động đứng lên, có thể phát hiện, pháp lực lại càng ngày càng hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Vương Bá Luân trợn mắt nhìn về hướng Lâm Phàm, quắc, ngươi đối với ta hạ độc. Cái này nổi ta cũng không lưng. Lâm Phàm lúc này cũng thấy rõ. Xem ra Vương Bá Luân hiện tại pháp lực sói mòn càng lúc càng nhanh, là bởi vì phía trước xúc nấm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, kẻ cầm đầu kim sở sở, đang tại một bên ngay trước xem náo nhiệt của chúng. Là thật xem náo nhiệt của chúng. Cầm trong tay của nàng một túi hạt dưa gầm đây. Đừng nhìn ta a, ta không có hạ độc. Kim sở sở vội vàng giải thích. Tiểu nha đầu, ngươi vậy mà đối với ta hạ độc, muốn chết. Vương Bá Luân khàn cả giọng giống to, hướng phía kim sở sở liền phóng đi. Hắn lúc này cũng thấy rõ, tiếp tục như vậy đánh xuống, chỉ sợ khó mà thắng qua Lâm Phàm. Dứt khoát đem kim sở sở bắt làm con tin. Đến lúc đó uy hiếp Lâm Phàm, chẳng phải là đắc ý. Lúc này, hắn cũng ngầm tự may mắn. Còn tốt lúc ấy mang theo kim sở sở như vậy một cái vô dụng tiểu nha đầu. Nếu là mang cái thất phẩm đạo trưởng, chính mình chỉ sợ khó mà bắt lấy. Tiểu kim. Lâm Phàm nhìn xem Vương Bá Luân hướng kim sở sở phóng đi, lại không chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ. Chỉ là hai mắt quái dị nhìn xem Vương Bá Luân bóng lưng. Lâm Phàm đôi mắt này mang theo kỳ quái thần sắc. Vương Bá Luân đại thủ trực tiếp hướng kim sở sở cổ trộm tới. Hắn cũng không có dùng kiếm. Bắt người chất, sống mới gọi người chất nha. Không nghĩ tới vừa tới gần, kim sở sở đột nhiên, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Phịch một tiếng. Co. Kim sở sở hướng phía Lâm Phàm dựng lên một cái ok thủ thế. Vương Bá Luân nằm trên mặt đất, máu mũi chảy ra. Váng đầu choáng nặng nề. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này tiết ấu, kịch bản, cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không thích hợp a. Chính mình lộ ra âm dương sư thân phận, Lâm Phàm vì sao cũng là âm dương sư? Chính mình lại làm sao không hiểu ra sao bị Lâm Phàm cho hạ độc? Liền ngay cả chính mình chọn lựa một cái tiểu cô nương, cuối cùng nghĩ muốn bắt nàng làm con tin. Vậy mà đều như vậy biến thái, một quyền đánh tới hắn hiện tại toàn thân vô lực. Ta là ai, ta ở đâu? Vương Bá Luân bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm đi đến Vương Bá Luân bên cạnh, nhìn về hướng Kim Sở Sở, ngươi nha đầu này, nhìn một cái, thấy không, ta nói kia cây nấm có độc đi. Ngươi cũng không có nói canh hầm cũng có độc a. Kim Sở Sở nói y. Lâm Phàm mặt đen lên, lần này coi như ngươi một lần công lao, về sau không cho phép lại vào phòng bếp, hiểu không? Ngậy. Lâm Phàm hai tay khoác lên Kim Sở Sở trên bờ vai, nói nghiêm túc, tiểu Kim à, ngươi phải tin tưởng, ngươi đời này nhất định là một cái đồ tham ăn, ngươi cùng phòng bếp không có duyên phận, ngoan, về sau không nên động loại này nấu cơm ý niệm. Nha đầu này nấu cơm, là rất đáng sợ, cái gì đẹp mắt thêm cái gì. Về sau không chừng tùy tiện thêm lộn xộn cái gì đồ chơi đây. Lâm Phàm ánh mắt hướng trên mặt đất nhìn lại. Không chết đi. Lâm Phàm nói, không có chết liền nhanh nhanh đứng lên, mang bọn ta xông qua tòa kiếm trận này. A, ha ha. Vương Bá Luân trên mặt lộ ra cười thảm. Lâm Phàm, ngươi đừng suy nghĩ, tòa kiếm trận này trận nhãn, chỉ có chúng ta học qua toàn chân giáo công pháp người, mới có thể hiểu được vận dụng, liền ngươi. Cho dù là ta đi cấp ngươi hấp dẫn kiếm khí, ngươi cũng. Lâm Phàm trực tiếp đem Vương Bá Luân để đứng lên, nói, ai nói cho ngươi ta không có học qua toàn chân giáo công pháp. Nói xong, hắn trực tiếp đem Vương Bá Luân ném kiếm trận. Tiểu Kim, cùng lên đến. Lâm Phàm hô. A a. Được rồi. Kim Sở Sở liên tục gật đầu. Vương Bá Luân bị ném vào kiếm trận về sau, kiếm khí bén nhọn, không ngừng hướng phía hắn cuốn tới. Vương Bá Luân sắc mặt đại biến, cho dù là pháp lực tiêu tán lợi hại, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy một hơi thở, chặn những này kiếm khí bén nhọn. Mà Lâm Phàm thì phi tốc vận chuyển toàn chân tâm kinh bên trong công pháp. Vận chuyển toàn chân tâm kinh công pháp về sau, Lâm Phàm có thể rõ rệt nhìn thấy những này kiếm khí quy tắc vận chuyển. Sau đó, Lâm Phàm liếc mắt liền khóa chặt trận nhãn. Mặc dù khi thì cũng có kiếm khí hướng Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đánh tới, nhưng uy lực cũng không cùng Vương Bá Luân bị kiếm khí như vậy hung mãnh. Hai người tùy tiện đi tới trận nhãn trước. Lúc này mặt đất có một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim sắc ấn ký. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng phía trên lại khắc lấy trên trăm cái phù chú. Những này phù chú không ngừng vận chuyển. Lâm Phàm cầm lấy thanh vân kiếm, phịch một tiếng, đâm vào trận nhãn phía trên. Oeng! Một trận tiếng vang truyền đến. Lập tức tất cả lăng lệ kiếm khí toàn bộ biến mất. Hô! Vương Bá Luân thở hổn hển, hắn không chút do dự, dồn hết sức lực, quay người liền hướng sơn động bên ngoài bỏ chạy. Không trốn có thể làm à? Như bây giờ tình huống, hắn cũng không trông cậy vào có thể cướp đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Có thể sống bình yên rời đi chính là ông trời phù hộ. Nhìn xem Vương Bá Luân quay người chạy trốn, Lâm Phàm cầm kiếm, nghĩ muốn truy sát. Có thể hắn lông mày nhíu một cái, cũng không đuổi theo. Lấy kiếm. Dù sao nơi này đi ra cũng liền con đường này. Vương Bá Luân bản thân bị trọng thương, còn có thể trốn được bao nhanh? Còn là trước đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm cướp đến tay lại nói. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cùng một chỗ hướng chuôi này cổ kiếm đi đến. Cố kia uy áp vẫn còn, nhưng để Lâm Phàm cảm giác có chút kỳ quái là, cố uy áp này cũng không phải là từ trước mặt chuôi này cổ kiếm bên trong truyền đến. Kỳ quái. Lâm Phàm nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Bên cạnh Kim Sở Sở thì hỏi, thế nào? Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, hai người dưới chân trống không. Hai người phía dưới mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái ám đạo, hoặc là nói cạm bẫy. Hai người căn bản không kịp phản ứng, lục soát một tiếng, trực tiếp rơi vào cạm bẫy này bên trong. Chương 597, hảo ý của ta, các ngươi không lĩnh. Bất thình lình cạm bẫy, để Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đều có chút ngộng. Hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Hai người rơi vào cạm bẫy về sau, cạm bẫy chậm rãi khép lại. Trên mặt đất, mảy may nhìn không ra phía trước nơi đó có một cái bầy vết tích. Trong sơn động, Vương Bá Luân thở hừng hực, liều mạng xông hướng mặt ngoài đi. Hắn thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu nhìn một chút, sợ Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở truy sát mà đến. Đột nhiên, phía trước đống nhiên xuất hiện một đám người ngựa. Vương Bá Luân ngây ngẩn cả người. Dẫn đầu chính là Cao Nhất Lăng. Cao Nhất Lăng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào Vương Bá Luân, hắn cau mày lông, ngươi là ai? Ngươi lại là người nào? Vương Bá Luân hít sâu một hơi, thu hồi chật vật chạy trốn dáng vẻ. Hắn dù sao cũng là toàn chân giáo cao đồ, chỉ có hắn độc thân lúc, chật vật đến cực điểm chạy trốn thì cũng thôi đi. Hiện tại Cao Nhất Lăng xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng, hít sâu một hơi, một bộ toàn chân giáo cao thủ phạm. Mười mấy cái đèn tin chiếu trên người Vương Bá Luân. Cao Nhất Lăng nhíu mày, ra hỏa này, toàn thân bẩn thỉu, cũng không biết làm cái gì. Chỉ bất quá vừa rồi hắn truy tìm lấy phát sinh dị tượng tới, chỉ phát hiện cái này một ngọn núi động. Tiến đến lại gặp được gia hỏa này. Vương Bá Luân lạnh giọng nói, ta đang hỏi ngươi đâu, ngươi là ai? Cao Nhất Lăng lập tức có chút vui vẻ, gia hỏa này nào rút đâu? Cao Nhất Lăng trầm giọng nói, bắt hắn cho ta bắt. Vương Bá Luân nghe xong, lập tức có chút gấp, quắc, ta là toàn chân giáo Vương Bá Luân, ai dám động đến ta? Ngươi nói ngươi là toàn chân giáo, chính là toàn chân giáo. Cao Nhất Lăng trầm mặt, máng, nhanh chóng bắt, xoát người. Vâng. Một đám liệt dương kiếm phái cao thủ, như lang như hổ xông tới. Vương Bá Luân vốn là trúng độc, lại bị Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đả thương. Cũng ngăn không được đám người này. Trong nháy mắt liền bị gắt gao đè xuống đất. Hắn dùng sức dãy rủa lấy, ta là toàn chân giáo Vương Bá Luân, nhanh chóng thả ta. Bẩm báo trưởng môn, trên người hắn không có Nhật Nguyệt thần kiếm. Một cái thủ hạ đem Vương Bá Luân xoát người về sau, nhìn về hướng Cao Nhất Lăng. Cao Nhất Lăng trầm giọng nói, Nhật Nguyệt thần kiếm ở nơi nào? Vương Bá Luân nghe xong, hai mắt chuyển động lên, la lớn, tại Lâm Phàm trong tay. Bọn hắn ngay tại bên trong hang núi này. Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng nghe xong, quắc, đem người này mang theo, tất cả mọi người cùng ta đi vào. Nói xong, Cao Nhất Lăng dẫn đầu hướng bên trong vọt vào. Hơn 200 người, tốc độ nhanh vô cùng đi đến phóng đi. Khổng lồ trong động đá vôi, còn có vừa rồi đánh nhau vết tích tồn tại. Người đâu? Cao Nhất Lăng chắp tay sau lưng, nhìn xem động rộng rãi bên trong, có một tòa mộ, trước mộ, thì có một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Nhưng chính là không gặp Lâm Phàm bóng dáng. Vương Bá Luân cũng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không đúng. Cái sơn động này cũng không có có khác cửa ra vào, chỉ như vậy một cái địa phương. Lâm Phàm làm sao lại giống bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Huống chi, trước mộ Nhật Nguyệt thần kiếm đều còn tại đây. Tại sao có thể như vậy? Vương Bá Luân thấp giọng nói thầm đứng lên. Cao Nhất Lăng lúc này, ánh mắt cũng nhìn về hướng trước mộ trôi kiếm này. Trong lòng của hắn, lập tức có chút kích động, mênh mông đứng lên. Trôi kiếm này, cùng môn phái bên trong lưu truyền dưới Nhật Nguyệt thần kiếm, là giống nhau như đúc. Lao tổ tông A. Cao Nhất Lăng ba một chút, quỳ trên mặt đất, toàn thân kích động đến không ngừng run rẩy. Hắn giống to, ta rốt cục có thể tái hiện Nhật Nguyệt thần giáo vinh quang. Tất cả mọi người quỳ xuống. Cao Nhất Lăng giống to. Hơn 200 người, tại trong động đá vôi, cùng nhau quỳ xuống. Toàn bộ nhìn về hướng trôi này phong cách cổ xưa trường kiếm. Toàn bộ dập đầu đứng lên. Có thể đầu này còn chưa đập xong. Đột nhiên, phía sau bọn họ trong sân động, lại truyền tới Trình Tân Nguyệt tâm thanh. Cao Nhất Lăng, ngươi bây giờ cao hưng có thể hay không quá sớm một chút. Trình Tân Nguyệt. Cao Nhất Lăng run lên trong lòng, quay đầu nhìn lại. Trình Tân Nguyệt người mặc trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng, mang theo 200 cái tinh nguyệt kiếm phái đệ tử, siêu siêu đi vào động rộng rãi bên trong. Song phương đều 200 người, giằng co đứng lên. Cao Nhất Lăng. Trình Tân Nguyệt lạnh giọng nói, thế nào, muốn ở chỗ này trước cùng ta đánh một trận. Ngươi cũng biết rõ, Thương Kiếm Phái, Tàng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung, thậm chí Thập Phương Tùng Lâm người, đều tại chạy tới đây. Trình Tân Nguyệt dừng một chút, hai ta trong này giằng co, chờ bọn hắn đến về sau, lại là không có dễ dàng như vậy đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Cao Nhất Lăng trong tay cầm một thanh cự kiếm, mở miệng nói, Trình Tân Nguyệt, ngươi đừng kéo những thứ vô dụng này, để ngươi từ bỏ Nhật Nguyệt Thần Kiếm, ngươi nguyện ý không? Tự nhiên là không nguyện ý. Trình Tân Nguyệt khẽ lắc đầu. Kia chẳng phải đối. Cao Nhất Lăng nói, ta tự nhiên cũng không nguyện ý. Cao Nhất Lăng lúc này đề nghị nói, thừa dịp bọn hắn người còn chưa tới, hai người chúng ta tiên công bình công chính tỉ thí một trận, người nào thắng, ai liền được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Kẻ bại liền hướng bên thắng thần phục. Ha ha, loại chuyện này, có thể nào có thể thiếu lao phu. Tại hạ Kiếm Du Cung, nguyện ý làm cái chứng kiến. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt, lúc này cũng là mang theo mỗi người thủ hạ cao thủ, thật nhanh tiến vào trong động đá vôi. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế nhanh chóng liền chạy tới. Hai người các ngươi cùng đi theo mù lẫn vào cái gì? Cao Nhất Lăng lớn tiếng mắng. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, là hai phái chúng ta sự tình, nếu như các ngươi ham Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Trình Tân Nguyệt hít sâu một hơi, nói, Cao Nhất Lăng, hai người chúng ta trước liên thủ, trước đem bọn hắn Kiếm Du Cung cùng Tàng Kiếm Cốc giải quyết. Cao Nhất Lăng trùng điệp gật đầu đứng lên. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Kiếm ngay tại cách đó không xa. Bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ bị Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt cướp đi. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt cũng liền đều tự mang theo 50 người. Nghe Trình Tân Nguyệt, hai người đều có chút lúng túng. Nếu là Liệt Dương Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái cao thủ liên hợp lại tới đối phó bọn hắn. Hơn 400 người đánh bọn hắn 100 người. Thật đúng là có chút quá sức. Ha ha. Lúc này, động rộng rãi lôi vào, truyền đến Dung Vân Hạ Câm Thanh, Trình Trưởng Môn, Cao Trưởng Môn, hai người các người. có thể nào khi dễ Âu Dương cốc chủ cùng Đàm trưởng môn đâu. Sau đó, Dung Vân Hạc mang theo hơn 500 cái thương kiếm phái đệ tử đi vào. Trong động đá vôi, đã có hơn 1000 người. Bất quá cũng là không lộ vẻ chen chúc. Năm phái nhân thủ, đều tự báo đoàn đứng chung một chỗ. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đang ở trước mắt, nhưng năm người, cũng không có có người dám dẫn người tùy tiện tiến lên cấp đoạn. Nếu không, sợ rằng sẽ thành chim đầu đàn. Âu Dương Thành cười ha ha nói, nơi này là Dung trưởng môn địa bàn, Dung trưởng môn có thể nghe được, hai người bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ muốn hai ta tính mệnh, ngươi nhưng phải làm chu. Đàm Nguyệt cười khẽ gật đầu, chúng ta hảo ý tới giúp bọn hắn tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhưng bọn hắn lại muốn giết ta, đây chính là tổn thương thấu lòng ta. Đàm Nguyệt một mặt đau lòng nói, hảo ý của ta, các ngươi không lĩnh, ta đây cũng chỉ có thể cố hết sức cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, cao trưởng môn cùng trình trưởng môn cũng chớ có trách ta. Chương 598, Nhật Nguyệt Thần Kiếm uy áp. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Rõ ràng là đến cướp đoạt hai người bọn họ sư môn tổ truyền chi bảo. Lời nói này đến có vẻ giống như hay là hắn hai không trượng nghĩa giống như. Trình Tân Nguyệt tay cầm tế kiếm, trong hai mắt, mang theo lanh mang, lớn tiếng nói, ở đây các vị, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chính là chúng ta Tinh Nguyệt Kiếm phái tổ tiên truyền lại dưới thần kiếm, còn hy vọng các vị. Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói, Trình trưởng môn lời này có thể liền không đúng. Lúc trước chúng ta thương kiếm phái kiếm ẩn lúc xuất thế, các ngươi cũng không phải nói như vậy. Cao Nhất Lăng siết chặt trong tay cự kiếm, mắt lạnh nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc thản nhiên nói, Nhật Nguyệt Thần Kiếm chính là kiếm đạo chí bảo, kia là thuộc về toàn bộ âm dương giới bảo vật. Ngươi dạng này nhưng là có chút ít gia đình tức giận. Lúc trước đám người này đến cửa, nghĩ muốn cướp đoạt kiếm ẩn lúc, cũng không chính là này tấm lý do thoái thác sao? Cao Nhất Lăng mở miệng nói, Trình trưởng môn, hai phái chúng ta đối lập trăm năm. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Kiếm một lần nữa xuất thế, mặc kệ là ta được đến, còn là ngươi cầm tới, nói rõ hai phái chúng ta đều biết trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, không ngại chúng ta trước liên thủ. Ân. Trình Tân Nguyệt không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tàng kiếm cốc cùng kiếm du cung, ngược lại không tại hai người bọn họ cân nhờ ở cửa phạm trù loại hình. Cái này hai môn phái, thêm lên cũng liền đến rồi 100 người. Không thành được hòa lớn. Ngược lại là Dung Vân Hạc, cái này một hơi thở mang đến hơn 500 người. Nếu là bọn họ hai người không liên thủ, chỉ sợ thật sự không gánh nổi lão tổ tông bà bối. Thế lực khắp nơi, tranh phong tương đối nhìn xem lẫn nhau, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng bọn họ động thủ bộ dáng. Lúc này, đầu kia cạm bẫy phía dưới. Đau chết mất. Lâm Phàm xoa bả vai, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Kim Sở Sở ngồi dậy tới nói, ông trời của ta, Lâm Phàm lão đại, ta tử cao như vậy ngã xuống, không có chút nào đau đâu, thật thần kỳ. Ngươi có thể đau không? Nhanh chóng tránh ra. Ngươi rơi trên người của ta, có thể đau đi nơi nào? Lâm Phàm mặt đen lên nói. Lâm Phàm nghĩ muốn ngồi dậy đến, phát hiện Kim Sở Sở ngồi trên người mình đây. A a, ta đã nói rồi. Kim Sở Sở vội vàng đứng dậy, đem Lâm Phàm trò kéo đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu, hai người bọn họ phía trên, có một cái hình tròn thông đạo, hai người bọn hắn, chính là từ phía trên này đến rơi xuống. Lâm Phàm vuốt vuốt bụng, sau đó mở ra đèn tin, hướng chung quanh đen nhánh hoàn cảnh nhìn lại. Nơi này không gian, cũng không tính lớn. Không nghĩ tới chính là, nơi này lại có một bộ thi hài. Cổ thi hài này ngồi xếp bằng tại một khối đá tròn phía trên. Thi hài tay, thì khoác lên một thanh trên thân kiếm, chuôi kiếm này, liền cắm ở trong viên đá. Cái này, Lâm Phàm nhìn về hướng chuôi kiếm này, trong lòng giật mình. Chuôi kiếm này cùng phía trên chuôi này Nhật Nguyệt Thần Kiếm vậy mà lạ thường nhất trí. Cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, sau đó, hắn tìm kiếm lên chung quanh đường ra. Sau đó phát hiện, bọn hắn đến rơi xuống cái này lối đi hình tròn, lại có một sợi dây xích, hiển nhiên là để phía dưới này người đi lên. Có cách đi ra ngoài liền tốt. Lâm Phàm thở phào một cái. Hắn lực chú ý thả lại đến rồi cỗ kia thi hài bên trên. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Kim Sở Sở đã tại đá tròn bên trên, ngồi xổm ở thi hài bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá. Lâm Phàm bước nhanh về phía trước, đi đến Kim Sở Sở bên người. Kim Sở Sở nói, chỉ còn khung xương, xem ra chết thời gian không ngắn. Nói nhảm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, lông mày nhíu lại hướng chuôi kiếm này nhìn lại. Hắn nghĩ đưa tay đi sờ chuôi kiếm này, nhưng đột nhiên, một cỗ uy áp từ chuôi kiếm này bên trong truyền đến. Cỗ uy áp này mạnh, ép tới Lâm Phàm có chút gần như không thở nổi. Ngươi thế nào? Kim Sở Sở nhìn xem bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm tại cỗ uy áp này đảo qua lúc, sau lưng cũng đã bốc khí mồ hôi lạnh. Cái này, Lâm Phàm nói, đây mới là Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Nhật Nguyệt Thần Kiếm tại sao lại ở chỗ này, phía trên kia chuôi kiếm này, tòa kia mộ phần lại là chuyện gì xảy ra? Kim Sở Sở lúc này chỉ vào trên tảng đá chữ viết, nói, ngươi nhìn cái này. Lâm Phàm đèn tin soi đi qua. Trên đó viết, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Sắc Thiên Tông, hôm nay chết bởi ta toàn chân giáo huyền tâm giới kiếm. Ta huyền tâm bội phục Sắc Thiên Tông kiếm đạo tu vi, ta cùng hắn, cũng không tử thủ, chỉ là vì tìm kiếm đột phá đánh một trận. Ta không đành lòng Sắc Thiên Tông sau khi chết, thi cốt, thậm chí trong tay hắn thần kiếm rơi vào đạo trích trong tay, thiết kế dưới nơi này, người hữu duyên vào. Lâm Phàm mặt đen lên, cái này huyền tâm, hẳn là toàn chân giáo ngay lúc đó trưởng giáo. Cái già mở người hữu duyên A. Chính mình cùng Kim Sở Sở đánh bậy đánh bạn, trực tiếp cho tiến vào cái bẫy này bên trong. Mẹ nó, còn có duyên người đâu. Lâm Phàm trong lòng nhả rãnh, hít sâu một hơi, tay hướng Nhật Nguyệt Thần Kiếm với tới. Có thể tay vẫn chưa tới gần Nhật Nguyệt Thần Kiếm, một cô uy áp liền chuyển đến. Cô uy áp này, hiển nhiên là không cho phép Lâm Phàm tới gần, đụng vào. Thật đúng là thần kiếm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, vận hành kiếm khí đến rồi trên tay phải, sau đó cắn răng lại một lần nữa hướng Nhật Nguyệt Thần Kiếm mà đi. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chạm đến Nhật Nguyệt Thần Kiếm mảy may. Ngươi làm gì, Lâm Phàm lao đại? Kim Sở Sở nói xong, thuận tay liền đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm từ đá tròn bên trong rút ra. Lâm Phàm, ta a. Lâm Phàm trong lòng nghĩ muốn thổ huyết, chính mình vận hành công pháp đều dựa vào không gần được Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Liên để Kim Sở Sở nha đầu này, chơi đồng dạng cầm đứng lên. Kim Sở Sở nhìn thoáng qua trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hỏi, làm sao? Lâm Phàm lão đại ngươi nghĩ muốn, vâng. Nói xong, Kim Sở Sở đưa tới. Lâm Phàm đưa tay nghĩ muốn đi đón. Cương đại hơn uy áp, từ Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong quét sạch mà ra. Hô! Lâm Phàm thở hổn hển, còn là khó mà bắt lấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Kim Sở Sở nháy nháy mắt. Ngươi không có cảm giác đến uy áp? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Kim Sở Sở lắc đầu đứng lên, cái gì uy áp? Ta. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lắc đầu, đúng vậy, ngươi cầm trước đi, cũng đừng cho ta. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một trận, nghĩ thầm, chỉ sợ Kim Sở Sở chính là cái gọi là người hữu duyên đi. A, được rồi. Kim Sở Sở gật đầu, ôm lấy Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nàng cũng không đốc, nàng biết rõ đây là bảo bối đây. Đi, đi lên trước, miễn cho đợi lát nữa. Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái người đuổi tới về sau, chúng ta muốn đi sẽ trễ. Lâm Phàm nhìn về hướng cửa hang phía trên phương hướng. Khổng lồ trong động đá vôi. Thương kiếm phái, Liệt Dương kiếm phái, Tinh Nguyệt kiếm phái, Kiếm Du cung cùng Tàng kiếm cốc, hết thể hơn nghìn người, lúc này đang thủ địch lẫn nhau. Cao Nhất Lăng. Trình Tân Nguyệt siết chặt trường kiếm trong tay, nhẹ giọng nói, chờ một chút ngươi hiểm hộ ta đi lấy Nhật Nguyệt thần kiếm. Cao Nhất Lăng nghe, nhíu mày nhìn về hướng Trình Tân Nguyệt. Trình Tân Nguyệt nói, yên tâm, về sau chúng ta một lần nữa hợp về Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị, hai người chúng ta tỉ thí một trận lại định. Ân. Cao Nhất Lăng trầm giọng gật đầu đứng lên. Như bây giờ hao tổn nữa cũng không phải cái biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Chương 599, ngươi muốn làm cái gì? Ngay tại một sát na này, Trình Tân Nguyệt giống to, ngăn địch. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, hướng phía tòa kia trước mộ Nhật Nguyệt Thần Kiếm liền bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Lên. Chơi bọn hắn. Dung Vân Hạc la lớn, cấp. Kiếm Du Cung, cùng Tàng Kiếm Cốc người, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ hướng phía tòa kia mộ phương hướng phóng đi. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi, lúc này lại là mang theo Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái người, hướng phía bọn hắn ba phái ngăn trở. Trong đám người, Vương Bá Luân bị bầy người mang theo sông về phía trước đứng lên. Vương Bá Luân có chút khóc không ra nước mắt, các ngươi chơi đỡ, mang ta lên làm cái gì? Đáng tiếc phía sau Liệt Dương kiếm phái đệ tử, từng cái xông đến gào khóc gọi, Vương Bá Luân lúc này nếu là dừng bước lại, chỉ sợ đến để cho người cho sống sờ sờ dâm chết. Hơn nghìn người hôn chiến, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đây chính là trong truyền thuyết, bảy thanh thần kiếm một trong Nhật Nguyệt thần kiếm. Nếu là cấp đến, vậy cũng không chỉ là tổ tông phù hộ, kia là mộ tổ bước lên khói xanh a. Đạt được Nhật Nguyệt thần kiếm, liền có thể hiệu lệnh Tinh Nguyệt kiếm phái, Liệt Dương kiếm phái. Dung Vân Hạc cũng là tình thế bắt buộc. Đến lúc đó, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo sáp nhập, thôn tính vào Thương Kiếm Phái. Đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại mộng tưởng, cũng liền trong nháy mắt thực hiện. Hơn nghìn người ngựa hôn chiến ở cùng nhau. Trong đó, chủ yếu vẫn là Thương Kiếm Phái cùng Liệt Dương Kiếm Phái song phương môn hạ đệ tử chiến đấu. Đương nhiên, Tinh Nguyệt Kiếm Phái những cái kia nữ đệ tử, từng cái cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ, ra tay một cái so một cái hung ác. Chiều chiều muốn mạng, mà Kiếm Du Cung, Tàng Kiếm Cốc người, thì tại bên cạnh làm lên xem náo nhiệt của chúng. Ngẫu nhiên có thể bắt được mấy cái lạc đàn Liệt Dương kiếm phái hoặc Tinh Nguyệt kiếm phái đệ tử, cái kia ngược lại là sinh long hoặc hổ. Song phương chiến đến cái tối bụi. Trình Tân Nguyệt đã đi tới Nhật Nguyệt thần kiếm trước mặt. Nàng đưa tay,

Lâm Phàm âm thanh rất lớn, vận dụng lên pháp lực, để ở đây hơn nghìn người đều đem hắn lời nói nghe được thanh thanh sở sở. Cao Nhất Lăng sắc mặt âm trầm. Dung Vân Hạc, Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt, lúc này cũng chuẩn bị nhìn Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt là cái dạng gì thái độ. Chương 600, bái kiến giáo chủ. Lúc này, Dung Vân Hạc nhìn là Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đương nhiên sẽ không lại có xuất thủ tranh đoạt tâm tư. Mà Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt, càng không cần phải nói. Hai người bọn họ lúc đầu chỉ là tới đến một chút náo nhiệt, nhìn có thể hay không nhân phẩm đại bạo phát. Vạn nhất đạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm đâu. Về phần thật mang theo thủ hạ chút người này liều mạng, hai người bọn họ cũng không có như vậy ngu xuẩn. Dù sao hai người thủ hạ thêm lên cũng mới 100 người. Liều cái gì a? Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, đều không nói gì. Lâm Phàm hướng Kim Sở Sở đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm giơ lên đến. Ân ân. Kim Sở Sở vội vàng đem muốn trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm cho giơ lên. Nhìn. Lâm Phàm lớn tiếng chỉ vào Kim Sở Sở trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nói, còn không bái kiến các ngươi tân giáo chủ. Kim Sở Sở lúc này giơ Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm tản ra hào quang nhàn nhạt. Cao Nhất Lăng bên cạnh một trưởng lão, mở miệng hỏi, trưởng môn, làm sao bây giờ? Tổ huấn không thể trái. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại hạ Cao Nhất Lăng, bái kiến giáo chủ. Nói xong, Cao Nhất Lăng vậy mà dẫn đầu quỳ xuống. Liệt Dương kiếm phái những đệ tử này, lúc này còn có thể làm sao? Trường môn đều quỳ, bọn hắn tự nhiên từng cái quỳ theo dưới. Cao Nhất Lăng đột nhiên chịu thua, quỳ xuống. Cái này để Lâm Phàm đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cao Nhất Lăng lại làm sao cũng sẽ đụng một cái. Cao Nhất Lăng lúc này trong lòng cũng là con tốt, hắn khinh miệt nhìn xem Kim Sở Sở. Nếu là Trình Tân Nguyệt làm trưởng môn, hắn là đánh chết cũng sẽ không như thế. Dù sao nếu là Trình Tân Nguyệt thành Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng môn, hắn Cao Nhất Lăng liền lại không trở mình cơ hội. Trình Tân Nguyệt thủ đoạn, nhất định có thể đem hắn đẻ đến si tờ sao. Nhưng trước mắt tiểu cô nương này khác biệt, tiểu cô nương này một mặt khiếp đảm chi sắc. Chỉ sợ là Lâm Phàm bên người tiểu tùy tùng. Như vậy một cái nha đầu, cho dù là thành giáo chủ lại có làm sao. Lấy chính mình thủ đoạn, quay đầu từ trong tay nàng lừa gạt đi Nhật Nguyệt Thần Kiếm, sau đó đem nha đầu này đuổi đi không được sao. Trình Tân Nguyệt hít sâu một hơi. Cao Nhất Lăng đều đã quỳ xuống, nàng còn có thể như thế nào? Nàng chậm rãi quỳ xuống, nói với Kim Sở Sở, tại hạ Trình Tân Nguyệt, bái kiến giáo chủ, xin hỏi giáo chủ họ gì? Kim Sở Sở nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm, chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao lại thành giáo chủ rồi? Thế nào, ngươi còn không vui đâu? Lâm Phàm trợn nhìn Kim Sở Sở liếc mắt, sau đó nói, về sau sẽ không có người chê ngươi là cái thùng cơm. Thật hay giả? Kim Sở Sở phủi Lâm Phàm liếc mắt. Lâm Phàm hướng Trình Tân Nguyệt nói, Trình Tân Nguyệt, vị này là Kim Sở Sở, cũng là các ngươi về sau Nhật Nguyệt Thần Giáo, mới giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Hết thệ Tinh Nguyệt Kiếm Phái đệ tử, lúc này cũng nhất nhất quỳ xuống, cung kính nhìn về hướng Kim Sở Sở. Đối với Trình Tân Nguyệt cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái những đệ tử này mà nói, Kim Sở Sở làm giáo chủ, cũng hầu như so Liệt Dương Kiếm Phái người trở thành giáo chủ muốn tốt. Bọn hắn song phương, trăm năm qua, mâu thuẫn rất nhiều. Ngược lại là Kim Sở Sở như vậy một cái nhìn lên tới người vật vô hại tiểu nha đầu, thành Liệt Dương Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái ở giữa vùng hòa hoãn. Liệt Dương Kiếm Phái cho rằng, Kim Sở Sở dạng này tiểu nha đầu, tốt khống chế. Mà Tinh Nguyệt Kiếm Phái, môn phái bên trong, tất cả đều là nữ đệ tử. Kim Sở Sở dáng vẻ, tối thiểu nhất để các nàng không tính quá phản cảm. Cái kia, Trình tỷ tỷ, ta thành giáo chủ, có chỗ tốt gì sao? Kim Sở Sở hỏi. Trình Tân Nguyệt nghe Kim Sở Sở gọi mình tỷ tỷ. Trong lòng đối với Kim Sở Sở ngược lại là hiện lên một chút hảo cảm, nàng cười nói, làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Kim Sở Sở nghe xong, vội vàng hỏi, nuôi cơm a? Vấn đề này, ngược lại là đem Trình Tân Nguyệt hỏi được có chút tiếp không lên lời nói đến. Nuôi cơm a? Đương nhiên. Trình Tân Nguyệt có chút lúng túng gật đầu đứng lên. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Âu Dương Thành lớn tiếng cười nói, chúc mừng Kim giáo chủ, lão hủ sớm liền biết được. Hôm nay chắc chắn sẽ là Kim giáo chủ thu phục hai giáo, lão hủ đặc biệt dẫn tàng kiếm cốc đệ tử, đến đây chúc. Không sai không sai. Đàm Nguyệt cũng là vẻ mặt tươi cười nói. Hai giả không biết xấu hổ. Lâm Phàm trong lòng mắng một câu. Hắn nhìn về hướng cách đó không xa, chắp tay sau lưng Dung Vân Hạc, một mặt trầm ổn. Lâm Phàm nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là chính mình bảo trì bình thản, vẫn là muốn điểm mặt mũi. Hắn cái này vừa định chơi, Dung Vân Hạc liền mở miệng cười nói, chúc mừng à. Bọn hắn liền mang 50 người đến chúc mừng, ta đây là mang theo 500 người a. Quả nhiên, không biết xấu hổ loại sự tình này, chính mình sư phụ có lẽ sẽ đến trễ, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ba vị trưởng môn lúc này một mặt hòa hòa khí khí đi tới. Âu Dương Thành, ta nghiên tướng mạo chi đạo nhiều năm, đã sớm nhìn ra Kim giáo chủ là muốn làm đại sự người, quả nhiên. Đàm Nguyệt vẻ mặt tươi cười nói, Kim giáo chủ tuổi còn trẻ, lại như thế xinh đẹp liền trở thành Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, quay đầu nhưng phải cùng tỷ tỷ ta nhiều đi vòng một chút. Dung Vân Hạc, Tiểu Kim A, chúng ta là quen biết đã lâu, trước kia ta trả cho ngươi qua nở qua cơm, ngươi nhớ kỹ đi. Mặc dù Kim Sở Sở đột nhiên trở thành giáo chủ, để bọn hắn mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng đây chính là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ. Trước kéo tốt quan hệ, chuẩn không sai. Kim Sở Sở nghe Dung Vân Hạc, gật đầu đứng lên, ta nhớ được đâu, ngay tại Thương Kiếm phái nhà ăn. Đối với rồi. Dung Vân Hạc gật đầu nói, quay lại. Sư phụ ngươi dừng lại, Tiểu Kim là người một nhà, cũng không thể hố. Lâm Phạm vội vàng ngăn trở Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc cái này đức hạnh, tiếp tục tán gẫu xuống dưới, dự a theo Kim Sở Sở nha đầu này ý nghĩ đơn thuần. Không chừng có thể để Dung Vân Hạc đàm thành, dùng một bữa cơm, đổi Nhật Nguyệt thần giáo trên trăm yêu đan sinh ý đến. Chớ kinh ngạc, Dung Vân Hạc khẩu tài, tăng thêm Kim Sở Sở đối với ăn cơm chấp nhất, loại sự tình này, thật có khả năng phát sinh. Ngươi nhìn ta. Dung Vân Hạc vỗ trán một cái, kém chút quên là người một nhà, kia không có gì đáng nói. Lâm Phàm mặt đen lên, sư phụ, tình cảm ngươi không hấu người, liền sẽ không tán gẫu đúng không? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, lời ấy cũng không phải. Cao Nhất Lăng lúc này cũng đi tới. Hắn cùng Trình Tân Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người tới Kim Sở Sở trước mặt. Trình Tân Nguyệt nói, giáo chủ, giữ A theo tổ hấn, một khi có tân giáo chủ xuất thế, hai phái chúng ta, liền một lần nữa hợp về Nhật Nguyệt thần giáo, từ ngươi dẫn đầu. Bất quá, thỉnh giáo chu truyền đạt chỉ lệnh, hai phái chúng ta sơn môn, do ai làm Nhật Nguyệt thần giáo sơn môn tổng bộ. Hai người ánh mắt gắt gao nhìn xem Trình Tân Nguyệt. Điều rất trọng yếu này. Hai phái cho dù hợp thành Nhật Nguyệt thần giáo, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng thật không có chút nào ngăn cách trở thành người một nhà. Như vậy tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, Liệt Dương kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái, ai càng được coi trọng, ai liền rất là trọng yếu. Mà thiết lập Nhật Nguyệt thần giáo sơn môn, chính là bước đầu tiên. Các ngươi đều tự sơn môn đều có cái gì? Kim Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Cao Nhất Lăng tiêu ngạo nói, ta Liệt Dương kiếm phái sơn môn, phong cảnh vô cùng tốt, có đủ loại kỳ chân dị bảo. Một bên Trình Tân Nguyệt nghĩ đến vừa rồi Kim Sở Sở lời nói, thần sắc hơi động, nói, chúng ta Tinh Nguyệt kiếm phái sơn môn, có đủ loại ngọt ngào bánh ngọt, mỹ thực. Cao Nhất Lăng nghe xong, nhíu mày đứng lên, kỳ quái nhìn xem Trình Tân Nguyệt, cái này Trình Tân Nguyệt dán lên hồ đồ rồi y. Đột nhiên nói đồ ăn làm cái gì? Không nghĩ tới, Kim Sở Sở một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Trình Tân Nguyệt. Thật sao? Kim Sở Sở hỏi. Chương 601, còn là nuôi cơm A. Cao Nhất Lăng lập tức có chút kỳ quái nhìn trước mắt Kim Sở Sở. Nha đầu này, sẽ không phải. Trình Tân Nguyệt vẻ mặt tươi cười nói, Kim giáo chủ sau này chính là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, thuộc hạ sao lại dám lừa gạt ngươi. Vậy sau này Nhật Nguyệt thần giáo tổng bộ, liền thiết lập ở ngươi nơi đó. Kim Sở Sở nói với Trình Tân Nguyệt. Nghe được cái này, Cao Nhất Lăng sắc mặt lập tức khó coi không ít. Trình Tân Nguyệt hai tay ôm quyền, mang trên mặt vẻ kích động, nói với Kim Sở Sở, thuộc hạ tuân mệnh. Tinh Nguyệt kiếm phái những đệ tử kia, trên mặt cũng từng cái toát ra vẻ vui thích. Tổng bộ thiết lập ở các nàng nơi đó, về sau tất nhiên là coi bọn nàng Tinh Nguyệt kiếm phái bên này là chủ. Trưởng môn. Lúc này, một cái Liệt Dương kiếm phái trưởng lão lớn tiếng nói, ta không đồng ý. Thiết lập Nhật Nguyệt thần giáo sân môn, trọng đại như thế sự tình, sao có thể như vậy tùy tiện định ra, lại làm sao, chúng ta cũng phải thương lượng, hảo hảo châm trước một phen mới là. Cái này trưởng lão giống to. Cao Nhất Lăng Tán Dương nhìn cái này trưởng lão liếc mắt, khẽ gật đầu nói, không sai, Kim giáo chủ, ngươi vừa trở thành giáo chủ, tất nhiên đối với chúng ta tình huống còn không phải quá quen thuộc, không ngại cẩn thận suy nghĩ thêm một phen. Kim Sở Sở theo bản năng nhìn về hướng Lâm Phàm. Nàng muốn nhìn một chút Lâm Phàm nói thế nào. Lâm Phàm lúc này lại là nói với Kim Sở Sở, ngươi nhìn ta làm gì, Sở Sở, ngươi bây giờ là giáo chủ, đương nhiên là ngươi làm quyết định. Những người khác. Lâm Phàm nói xong. Phủi Cao Nhất Lăng liếc mắt, nói, những người khác lời nói, ngươi tham khảo một phen là được, không cần quá mức thật đúng. Ngươi, Cao Nhất Lăng chỉ vào Lâm Phàm, trầm mặt. Hắn nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Hiển nhiên, bọn hắn vị này tân trưởng môn, giống như cùng Lâm Phàm quan hệ không tệ. Kim Sở Sở nghe xong, vỗ tay nói, vậy liền đi Trình tỷ tỷ nơi đó. Kim Sở Sở sau đó hỏi Cao Nhất Lăng, có ý kiến gì không? Không có. Cao Nhất Lăng lắc đầu đứng lên. Mình lúc này như tiếp tục phản đối, Trình Tân Nguyệt chỉ sợ cũng phải nhảy ra. Xem ra, chính mình chỉ có thể chậm rãi lại bàn bạc kỹ hơn.

Sư phụ đối với ta, ân trọng như núi, mà thập phương Tùng Lâm, đối với ta, thì có để bạn tri ân. Nam Chiến Hùng trên mặt cười mỉm gật đầu, không sai, người trọng yếu nhất chính là, đến có cảm ơn tri tâm, chỉ bất quá lựa chọn của ngươi đâu. Nếu như khai chiến, ngươi sẽ làm sao chọn? Đây là một cái lưỡng nan vấn đề. Hoặc là nói, mặc kệ là cái nào đáp án, đều biết không cách nào để Nam Chiến Hùng hài lòng. Nếu là mình nói đứng tại Thương Kiếm Phái bên kia, làm thập phương Tùng Lâm đô đốc, Nam Chiến Hùng tự nhiên sẽ không thi cờ hở. Nhưng nếu chính mình nói đứng tại thập phương Tùng Lâm bên này, Dung Vân Hạc đối với mình, ân trọng như núi, vì thập phương Tùng Lâm bên này chức vụ, chính mình liền có thể không để ý sư đồ tình cảm, chẳng phải là có chút vong ân phụ nghĩa. Nam Chiến Hùng cũng rất muốn nghe một chút Lâm Phàm sẽ như thế nào nói. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một trận, lúc này mới chậm rãi nói, như thập phương Tùng Lâm cùng Thương Kiếm Phái khai chiến, ta làm tỉnh Giang Nam phụ tọa, là Dung Vân Hạc đồ đệ. Ta chọn tránh nguy hiểm, từ Nam Đô Đốc mặt khác điều một vị phụ tọa tới chỉ huy chiến đấu, ta không tham dự giữa song phương chiến tranh. Đây là Lâm Phàm duy nhất có thể nghĩ ra tới đáp án. Đứng tại hai bên, đều không chiếm được lợi ích, vậy còn không như dứt khoát hai bên đều không tham dự. Nam Chiến Hùng ngược lại là hai mắt sáng lên, nhìn nhiều Lâm Phàm hai mắt. Vấn đề này cũng không phải là Nam Chiến Hùng tại làm khó dễ Lâm Phàm. Vấn đề giống như trước, trên cơ bản dưới tay hắn, mỗi một cái phụ tọa, hắn đều biết hỏi thăm một phen. Nhưng còn chưa hề có người giống Lâm Phàm như vậy, nói ai cũng không rút. Phía trước những cái kia phụ tọa, hoặc là chính là nghĩa chính ngôn từ nói, quân pháp bất vị thân, vì thập phương Tùng Lâm, sẽ không tiếc. Lại có thể chính là trọng tình trọng nghĩa trả lời. Nhưng Lâm Phàm như vậy, nhìn như bình thường, thậm chí là trốn tránh trách nhiệm bản trả lời. Ngược lại để Nam Chiến Hùng cảm giác thoải mái. Nam Chiến Hùng trên mặt tươi cười, nói, không sai, biết tiến thối, biết được mất. Lâm Phàm hơi hơi cúi đầu, nói, không dám nhận. Dung Vân Hạc bên kia, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta thập phương Tùng Lâm sẽ không vô duyên vô cớ cùng người thù địch. Mà ngươi cùng Dung Vân Hạc quan hệ, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Lúc đầu thập phương Tùng Lâm chức vụ, liền không phải cùng địa phương thế lực đoạt quyền, mà là tại địa phương trảm yêu trừ ma. Cùng địa phương thế lực giữ gìn mối quan hệ, cũng là phụ tọa chức trách một trong. Nam Chiến Hùng mang trên mặt ý cười, động viên nói, uống trà đi, nên hiểu rõ tình huống, ta cũng biết đến không sai biệt lắm. Nam Chiến Hùng đối với Lâm Phàm ấn tượng, ngược lại là có chút không sai. Không tiêu ngạo không tự ti. Đừng nhìn Lâm Phàm chỉ là không tiêu ngạo không tự ti. Cái khác phụ tọa, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Nam Chiến Hùng lúc, đều có chút khẩn trương. Lại có thể chính là trung tuần loại kia, đặc biệt cố chấp người. Sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên một vài vấn đề về sau, Nam Chiến Hùng nói, ta còn có sự tình, liền đi trước. Nói xong, Nam Chiến Hùng đứng lên. Lâm Phàm gật đầu, vậy ta đưa tiễn Nam Đô Đốc. Lâm Phàm đem Nam Chiến Hùng đưa đến ngoài cửa sau. Sắc trời bên ngoài đã nhanh muốn ảm đạm xuống. Lâm Phàm hỏi, Đô Đốc không ăn qua sau bữa ăn lại đi. Nam Chiến Hùng lắc đầu, không ăn, gần nhất ta khu quản hạt cũng không thái bình, thậm chí phía trước còn chuyển ra có cái gì ngàn năm cương thi vương. Ta sợ hắn nguy hại nhân gian, đang tại tìm kiếm con kia cương thi tung tích. Nếu là ngươi có con kia cương thi tung tích, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Lâm Phàm ngây ra một lúc, hỏi, nguy hại nhân gian cương thi vương. Cái này cương thi hẳn là không hại qua người đi, không phải. Nói đến cũng là xảo. Nam Chiến Hùng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, phía trước toàn chân giáo, điều động hơn 10 cái chân nhân cảnh cường giả đi Thương Kiếm Phái. Bọn hắn đến Thương Kiếm Phái làm cái gì, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đương nhiên biết rõ, kia hơn 10 cái chân nhân cảnh cường giả, lúc trước chính là muốn giết chết chính mình. Nam Chiến Hùng chậm rãi nói, có thể kia 10 cái chân nhân cảnh cường giả lại đột nhiên không biết tung tích, về sau toàn chân giáo đi Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn bói toán phía dưới, nói, chỉ có thể tra ra, xuất hiện một cái ngàn năm cương thi vương đem cái này 10 cái chân nhân cảnh cường giả giết chết. Nam Chiến Hùng trầm mặt, về sau con kia cương thi vương thì không biết tung tích. Thiên Cơ Môn cũng không tính ra tung tích của nó. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, nói, nếu là tìm tới cái kia ngàn năm cương thi vương, Nam Đô Đốc chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên là chém giết. Nam Chiến Hùng trên mặt tươi cười, loại này ngàn năm cương thi, thực lực cường đại, đồng thời thích giết chóc, giữ lại chính là tai họa. Cũng là. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nếu ta có con kia cương thi tin tức, tất nhiên trước tiên thông chi Đô Đốc. Ân. Nam Chiến Hùng gật đầu đứng lên, hắn thật sâu nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Sau đó trên mặt tươi cười, sau đó quay người liền đi. Chờ Nam Chiến Hùng sau khi rời đi. Lâm Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt lại là trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, lông mày hơi nhíu đứng lên. Cái này Nam Chiến Hùng không đơn giản. Mặc dù cho người ta một loại rất bình thản cảm giác, nhưng trên thực tế, lại để Lâm Phàm có một loại. Tóm lại, có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn rất mạnh, hơn nữa rất thông minh. Quả nhiên, giống Nam Chiến Hùng như vậy, đạt đến âm dương giới đỉnh nhân vật, không có một cái nào là người tầm thường. Về phần tà khứ chân sự tình, Lâm Phàm cũng không quá lo lắng. Hiện tại tà khứ chân ở trường học thanh thản ổn định dạy học. Thiên cơ môn đều tính không ra tung tích của hắn. Chỉ cần hắn không bại lộ chính mình ngàn năm cương thi thân phận, vậy liền không có cái gì trở ngại. Nam Chiến Hùng lúc này đi đến ven đường một cỗ xe con bên cạnh. Một cái lái xe ăn mặc người vội vàng đi xuống xe, sau đó cho Nam Chiến Hùng kéo ra cửa xe. Nam Chiến Hùng ngồi lên xe, người tài xế này ngồi vào phòng điều khiển vị trí, lái xe mà đi. Lúc này, lái xe cười nói với Nam Chiến Hùng, đô đốc, khảo sát đến thế nào? Nam Chiến Hùng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, thản nhiên nói, tiểu tử này coi như không tệ, vị kia ánh mắt thật đúng là không sai, cũng tính là tìm cho ta một cái hạt giống tốt. Lái xe cười nói, ngay từ đầu đô đốc ngài còn không vui đây. Ha ha. Nam Chiến Hùng cười đứng lên, nói, quay lại ta nhưng phải mời hắn uống bông nhiên rượu. Nói đến đây lúc, Nam Chiến Hùng sắc mặt trầm xuống, mặt khác con kia cương thi nhất định phải nhanh chóng tìm tới. Ân. Lái xe sắc mặt cũng trầm xuống, nói, chỉ bất quá, thiên cơ môn, thật liền chuẩn như vậy sao? Nam Chiến Hùng nói, thiên cơ môn vị kia thần tiên sống nói, con kia cương thi sẽ cho chúng ta thập phương tùng lâm mang đến tai họa ngập đầu. Tuy là tiên đoán, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không thật đúng. Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi, chủ yếu là cái này cương thi, còn ra hiện tại chúng ta khu quản hạt bên trong, thật là khiến người ta đau đầu. Chương 605, Lưu chủ nhiệm. Vì sao thập phương Tùng Lâm sẽ nghĩ nắm chặt tìm tới con kia ngàn năm cương thi? Nguyên nhân chính là thiên cơ môn, một cái được vinh dự thần tiên sống người chuyên môn cho thập phương Tùng Lâm bói toán một lần. Tiên đoán nói con kia giết chết toàn chân giáo hơn 10 người cương thi, sẽ ở tương lai. Cho thập phương Tùng Lâm một lần tai họa ngập đầu. Nếu không là hiện tại tìm ra con kia cương thi, nắm chặt giết đi, về sau chờ tai nạn tiến đến thời điểm, liền tới đã không kịp. Đây mới thật sự là nguyên nhân. Nếu không thập phương Tùng Lâm một phương, cũng sẽ không vội vã như thế. Lái xe an ủi nói, Nam Đô Đốc, yên tâm, cũng có thể là vị kia thần tiên sống tính sai nữa nha, chúng ta thập phương Tùng Lâm nhiều như vậy cao thủ, cường đại như thế thế lực. Làm sao có thể bởi vì một cái cương thi, mà có tai họa ngập đầu. Nam Chiến Hùng lắc đầu đứng lên, nghĩ đến thiên cơ môn láo quái vật kia. Hắn nói, vị kia thần tiên sống lời nói, chưa bao giờ có sai lầm. Sau khi nói xong, Nam Chiến Hùng liền nhắm hai mắt lại, nói, đi tỉnh Giang Bắc. Cái này ngàn năm cương thi sự tỉnh, trước mắt còn thuộc về độ cao cơ mật, Nam Chiến Hùng cũng chỉ có thể ở trước mặt nói cho từng cái phủ tọa. Sau đó căn dặn bọn hắn nắm chặt tìm kiếm con kia ngàn năm cương thi. Về phần biết rõ cái này ngàn năm cương thi sẽ cho thập phương Tùng Lâm mang đến tai họa ngập đầu người. Không cao hơn 10 người. Nếu là chuyện này làm lớn chuyện, chỉ sợ thập phương Tùng Lâm bên trong, sẽ lòng người bàng hoàng. Lúc này, tỉnh Giang Nam lớp 11 cái trong văn phòng. Tạ Khứ Chân xuyên mặc đồ tây. Hắn cùng người chào hỏi lúc, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Đối xử mọi người cũng có chút cùng tốt. Lúc này, nghiên kỷ thầy chủ nhiệm đi vào cửa phòng làm việc. Cái này thầy chủ nhiệm họ Lưu. Nhìn lên tới hơn 50 tuổi, hói đầu, bụng vệ, có chút mập mạp, xuyên mặc đồ tây. Phảng phất muốn đem nút thắt đều cho sụp ra đồng dạng. Hắn hướng bên trong hô, Tạ lao sư, đi ra một chút. Vâng. Tạ Khứ Chân nhanh chóng đi ra phía ngoài. Trong văn phòng cái khác lao sư, từng cái thì khe khẽ bàn luận đứng lên. Tạ lao sư tốt bao nhiêu một người a, suốt ngày để cái này Lưu chủ nhiệm khi dễ. Cũng không phải sao. Ta nghe nói à, là cái này Lưu chủ nhiệm nàng dâu, đoạn thời gian trước đến trường học của chúng ta, nhìn thấy Tạ lao sư. Nhìn chằm chằm Tạ lao sư toàn thân khối cơ bắp chảy nước miếng. Không phải sao, Lưu chủ nhiệm liền bắt đầu cho Tạ lao sư làm khó dễ. Một cái nam lão sư nói, cái kia lão yêu bà. Phía trước trả lại cho ta làm mặt mày ấy nhỉ, kém chút cho ta nhìn nôn. Mấy người đều nhỏ giọng nghị luận. Trên hành lang, Lưu chủ nhiệm sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Tạ Khứ Chân cái mũi mắng. Tạ lao sư, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, ngươi là giáo viên thể dục không sai. Có thể ngươi không thể suốt ngày lộ ra cái cơ bắp ở bên ngoài, để chúng ta trường học nữ học sinh nhìn thấy, ảnh hưởng nhiều không tốt. Tạ Khứ Chân một mặt lúng túng nói, chủ nhiệm, ta đã biết, cho nên hôm nay mặc câu phục A. Phía trước giờ học, Tạ Khứ Chân đều là mặc cái bóng rổ phục, một thân khối cơ bắp. Kết quả trước mấy ngày, vị này Lưu chủ nhiệm không biết nổi điên làm gì, đem hắn chửi mắng một trận. Còn nói về sau lên tiết thể dục, chỉ cho phép chính mình mặc tây phục. Lưu chủ nhiệm mắng, ngươi hôm nay mặc tây phục lại sao? Phía trước đâu, ngươi không có mặc cái bóng rổ phục, loại người như ngươi, chính là bại lộ cuồng, ỉ có hai khối cơ bắp. Lưu chủ nhiệm mở miệng phá măng đứng lên. Tạ Khứ Chân đứng tại chỗ, trên mặt chỉ là thật thà cười, cũng không nói lời nào. Rốt cục, Lưu chủ nhiệm hiển nhiên cũng là mắng mệt mỏi. Hắn thở hổn hển, nói, nhìn ngươi, còn không biết xấu hổ cười. Nói xong, hắn liền vung tay rời đi. Tạ Khứ Chân cũng không có sinh khí, trong văn phòng lao sư nghe đều cảm giác có chút tức giận. Một chút lao sư nhỏ giọng nói, cái này Lưu chủ nhiệm, thật đúng là trung niên nguy cơ, lòng đầy căm phẫn đức hạnh, chính mình không có cơ bắp, còn không để người khác có. Cũng không phải sao, cũng liền Tạ lao sư tính tính tốt, cái này Lưu chủ nhiệm mới dám kiêu ngạo như vậy. Đổi ta có Tạ lao sư cái này cả người cơ bắp, không được một quyền đánh chết hắn nha. Tạ Khứ Chân nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm cũng muốn tan việc. Hắn đi vào văn phòng, thu thập sơ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, ta trước tan việc. Nói xong, Tạ Khứ Chân hướng phía ngoài trường học đi đến. Hắn đi tới trường học cửa ra vào thời điểm. Lâm Phàm liền dựa vào ở trường học ngoài cửa bên tường, hắn nhìn xem Tạ Khứ Chân xuyên âu phục, cười nói, nha, Tạ lao sư, hôm nay tốt như vậy nhà hứng, còn mặc một thân âu phục. Quy định. Tạ Khứ Chân gật đầu nói. Lâm Phàm kỳ quái hỏi, à, hiện tại làm lao sư, còn có để mặc tây phục như vậy kỳ quái quy định. Tạ Khứ Chân nhún vai, không nói gì. Đi, ta mời ngươi đi ăn cơm. Lâm Phàm ôm Tạ Khứ Chân bả vai, giang oánh oánh cái nha đầu kia đâu. Ở nhà đây. Tạ Khứ Chân nói, chúng ta gần nhất cũng tìm tới chỗ ở. Như vậy đi, ta đi trước ngươi nơi đó, đem đồ vật cầm đi. Gấp cái gì? Lâm Phàm mang trên mặt tiếu dung, nói, đi, đi trước ăn cơm, ngươi đến thành phố Giang Nam. Ta còn không có tận tình địa chủ hư u nghi đây. Tạ Khứ Chân cười gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hắn cùng Giang Oánh Oánh tới đây về sau, cũng liền chỉ nhận biết Lâm Phàm, Nô Quốc Tài. Ta trước cho Oánh Oánh gọi điện thoại, để nàng tới tìm chúng ta đi. Rất nhanh Tạ Khứ Chân cho Giang Oánh Oánh gọi điện thoại, để Giang Oánh Oánh tới một chuyến. Sau đó, hai người đứng tại cửa trường học nói chuyện phiếm đứng lên. Lâm Phàm hỏi, thế nào, Tạ lao sư, đến thành phố Giang Nam về sau, đã quen thuộc chưa? Tạ Khứ Chân gật đầu đứng lên, ừm, vẫn rất thói quen. Hai người tán gẫu. Cũng không lâu lắm, Giang Oánh Oánh mặc cả người màu vàng váy liền áo chạy tới. Lao Tạ. Giang Oánh Oánh sau đó cho Lâm Phàm đánh lấy chiêu hô, ngươi tốt. Đi a, chờ sau đó, ta đi gọi người. Lâm Phàm đi đến thập phương phòng sách cửa ra vào, sau đó hướng bên trong Kim Sở Sở hô, Sở Sở, đi, đi ra ăn cơm. Tiểu Cầm cũng cùng một chỗ, nhanh thu thập một chút, đóng cửa. Kim Sở Sở nghe xong, vội vàng đứng lên, được rồi. Nhìn nàng hai thu thập thời khắc, đột nhiên, Lâm Phàm sau lưng lại chuyển tới tiếng ồn ào. Lâm Phàm đầu nhìn sang. Đại gia nhìn, cái này Tạ Khứ Chân là trường học của chúng ta giáo viên thể dục, dạng chó hình người, không biết đi đâu câu đáp người ta một cái tiểu cô nương. Lúc này, một cái hơn 50 tuổi người trung niên, vậy mà chỉ vào Tạ Khứ Chân mắng to, người như ngươi, quả thực là vũ nhục lao sư hai chữ. Giang Oánh Oánh có chút kỳ quái cùng Tạ Khứ Chân liếc nhau một cái. Tạ Khứ Chân chỉ là lông mày hơi nhíu lại, cũng không nói lời nào. Chỉ bất quá người trung niên này lại như cũ không buông tha, hắn mặt nghiêm túc, nói với Giang Oánh Oánh, tiểu cô nương, ngươi là trường học nào? Con nhỏ như vậy, liền yêu đương, cha mẹ ngươi đây. Giang Oánh Oánh bĩu môi nói, ta lại không đi học, ta cũng không phải trường học các ngươi học sinh, ai cần ngươi lo. Lúc này, chính là tan học thời gian, lui tới học sinh, cũng kỳ quái nhìn lại, rất nhanh, nơi này liền bị vây quanh người sơn nhân biển. Chương 606, ngươi có thể đem ta thế nào? Lưu chủ nhiệm nghe xong Giang Oánh Oánh, không nghĩ tới trên mặt càng là lộ ra tinh quang, lạnh giọng nói, hử, không có đi học. Nhìn một cái ngươi, lúc này mới bao nhiêu điểm? Giang Oánh Oánh hoàn toàn chính xác cũng mới 18-19 tuổi tuổi tác. Lưu chủ nhiệm lúc này lớn tiếng nói, Tạ lao sư, ngươi nhìn ngươi đây là làm chuyện gì, người như ngươi, làm thế nào trường học làm việc? Tạ Khứ Chân cũng không có chút nào sinh khí, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, Lưu chủ nhiệm, đây là chính ta việc riêng. Lưu chủ nhiệm nói, cái gì việc riêng? Tại trường học của chúng ta đi làm, đó chính là trường học đại sự, ngươi là lão sư, đại biểu là trường học mặt mũi. Tạ Khứ Chân cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Lúc này, chung quanh học sinh, từng cái cũng nhỏ giọng thảo luận đứng lên, cái này Tạ lão sư tựa như là vừa tới giáo viên thể dục a. Đúng. Thật lợi hại a, vừa tới liền thông đồng cái nữ học sinh. Một cái nam học sinh gật đầu, đúng vậy a. Nhìn lên tới hắn đều hơn 40, không nghĩ tới vẫn là như vậy người. Không nghĩ tới một cái nữ học sinh lại sặc nói, các ngươi những này nam biết cái gì, Tạ lao sư trên thân cố này nam nhân vị, đổi ai cũng sẽ thích được hắn mới đúng. Đám người nhỏ giọng nghị luận ở Mỹ, đàm đến có chút hưng phấn. Dù sao lão sư cùng tuổi trẻ học sinh yêu đương loại chủ đề này, mãi mãi cũng là rất để cho người mới lạ. Đương nhiên, cho dù là Giang Oánh Oánh vừa rồi giải thích, nói nàng không có đọc sách, nhưng những người khác cũng chỉ làm không nghe thấy. Lưu chủ nhiệm có chút hài lòng. Hắn đã sớm nhìn Tạ Khứ Chân khó chịu. Lưu chủ nhiệm hơn 50 tuổi, niên cấp chủ nhiệm đã là làm đến đầu, lại hướng lên cũng không thăng nổi đi. Ngày bình thường, vừa tới lao sư, ai không mời hắn ăn bữa cơm, hoặc là tự mình cho điểm chỗ tốt. Có thể cái này Tạ Khứ Chân không chút nào hiểu quy củ. Đáng giận hơn là, lão bà hắn nhìn xem Tạ Khứ Chân dáng vẻ, liền chảy nước miếng. Hắn tuổi tác như vậy, vốn là áp lực rất lớn. Lưu chủ nhiệm chức vụ, nửa vời. Đối cấp trên, hắn phát không được lửa. Đối với phía dưới những lao sư này, cả đám đều cho hắn đưa lễ, lưu chủ nhiệm cũng không tốt hướng bọn hắn giao hàng. Chính mình điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Vừa vặn Tạ Khứ Chân đưa lên môn. Lưu chủ nhiệm eo đứng nghiêm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tạ Khứ Chân, chuẩn bị đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đối với Tạ Khứ Chân lần trước vòng đạo đức phê phán. Không nghĩ tới lúc này, Lâm Phàm đẩy ra đám người, không có ý tứ, nhường nhường, cảm ơn a. Lâm Phàm đi vào trong đám người. Lâm Phàm. Tạ Khứ Chân nhìn Lâm Phàm đi tới, ngây ra một lúc. Lâm Phàm vỗ vỗ Tạ Khứ Chân bả vai, được cờ dô y, giao cho ta là được. Sau đó, hắn nhìn về hướng lưu chủ nhiệm đúng không? Ngươi là? Lưu chủ nhiệm nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Phàm, thập phương phòng sách, ta mở. Lâm Phàm chỉ vào phía sau tiệm sách. Nha! Lưu chủ nhiệm nghe xong, chính là cái mở tiệm sách, hắn nói, ta cái này tại gian dạy dưới tay mình lao sư đâu, không biết Lâm lão bản có gì muốn làm. Là như thế này, ta cũng chỉ là cái đi ngang qua. Lâm Phàm nói, ta đã cảm thấy bây giờ không phải là đề xướng tự do yêu đương nha. Người ta trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, tốt bao nhiêu. Lâm Phàm nói, Lưu chủ nhiệm mắng, hắn là trường học của chúng ta lão sư. Lâm Phàm nghe xong, nói, Lưu chủ nhiệm là trường học chủ nhiệm A. Vâng, vậy thì thế nào? Lưu chủ nhiệm hỏi. Lâm Phàm nói, đến, chúng ta giảng đạo lý. Tạ lão sư không có cưới vợ A. Vị mỹ nữ kia không có lấy chồng A. Làm gì? Hiện tại làm lão sư đều không để yêu đương, không để kết hôn. Lưu chủ nhiệm nói, hắn Tạ Khứ Chân 30-40 tuổi, tìm 18-19 tuổi tiểu cô nương gọi chuyện gì. Lưu chủ nhiệm có phải hay không là cảm giác, chính mình hơn 50 tuổi, nhìn xem người ta 30-40 tuổi, tìm mỹ nữ, hâm mộ rồi. Lâm Phàm hỏi, Lưu chủ nhiệm quát, ta, hắn thật đúng là A hâm mộ. Bằng cái gì chính mình 50 tuổi là cái dầu mỡ người trung niên. Mà Tạ Khứ Chân cũng tiếp cận 40 tuổi, ngược lại nhìn lên tới sạch sẽ, dáng dấp còn đẹp trai, còn có thể tìm tới mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Lâm Phàm nói, đơn giản điểm tới nói, người ta tự do yêu đương, ngươi nhìn không quen cũng phải chính mình kìm nén, ở nơi này trên đường cái gầm loạn gọi chuyện gì. Nói hay lắm. Đám học sinh này cũng không biết là ai lên hống. Một đám người vậy mà vỗ tay đứng lên. Vốn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tuổi tác. Lưu chủ nhiệm nghe xong, cau mày đứng lên. Chính mình làm sao cảm giác, giống như chính mình chiếm thượng phong. Hắn vén tay háo lên, nghĩ thầm, chính mình A làm lao sư nhiều năm, miệng lưỡi còn có thể không bằng cái này mở tiệm sách tiểu tử. Hắn nói, tiểu tử ngươi, trường học của chúng ta lao sư. Lâm Phàm trực tiếp cắt bóng hắn, trường học các ngươi lao sư sao, chẳng lẽ trường học các ngươi lao sư liền được là độc thân có phải hay không? Ta, Lưu chủ nhiệm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lâm Phàm nói, Lưu chủ nhiệm A, ngươi dạng này, có phải hay không cùng Tạ lão sư có quan hệ gì? Lưu chủ nhiệm nói, không có khúc mắc, không có khúc mắc, ta làm chủ nhiệm, cùng thủ hạ lão sư có thể có quan hệ gì? Tạ Khứ Chân ở một bên nói, Lâm Phàm, cứ như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm. Lúc ấy Giang Oánh Oánh phụ thân tìm một đám tiểu lưu manh đến tìm phiền phức, Tạ Khứ Chân thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Phàm bọn hắn đem đám kia tiểu lưu manh đánh gần chết. Hắn sợ Lâm Phàm đối với Lưu chủ nhiệm động thủ. Lâm Phàm khoát tay áo, cười nói, duy nhất một lần giải quyết cho ngươi vấn đề, nếu không loại người này, về sau sẽ quấn lấy ngươi gây. Bất quá Lưu chủ nhiệm lúc này bỗng nhiên nghĩ ra đến, nói, đúng rồi, ngươi nói ngươi chỉ là đi ngang qua, vậy làm sao ngươi biết, hai người bọn họ chưa lập gia đình chưa gả. Ta đoán A. Lâm Phàm cười nói. Lưu chủ nhiệm mặt đen lên, ngươi đùa bỡn ta đâu. Vậy thì thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ta. Lưu chủ nhiệm siết chặt nằm đấm, nghĩ muốn tiến lên đánh Lâm Phàm một trận. Nhưng đột nhiên nhìn xem Lâm Phàm tuổi trẻ bộ dáng, nghĩ thầm, chính mình cái này hình thể, sợ là đánh không lại Lâm Phàm. Lưu chủ nhiệm cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định hung hăng đánh ngươi một trầu. Lâm Phàm nghe được cái trợn mắt hốt mồm, cái này Lưu chủ nhiệm ngược lại là rất có tự biết rõ a. Hôm nay coi như xong, quay đầu lại để cho ta bắt lại ngươi hai.

Mà Giang Oánh Oánh, bởi vì gia đình nguyên nhân, loại chuyện này cũng không thể khiến cho phẫn nộ của nàng. Được rồi, lần sau còn có người khi dễ Tạ lão sư, ngươi lại anh hùng đăng chẳng có thể đi, sự tình ta đều đã giải quyết, ngươi còn mã hậu pháo. Nói đến đây, Lâm Phàm ánh mắt lại nhìn về hướng Kim Sở Sở. Hắn nói, một chuyện khác đâu, chính là chúng ta Kim Sở Sở đồng chí, mấy ngày nay có lẽ liền sẽ rời đi, đi Nhật Nguyệt Thần Giáo làm giáo chủ, đại gia chúc mừng. Tất cả mọi người cũng vỗ tay đứng lên. Đây chính là tuyệt đối đại hảo sự. Đương nhiên, Tạ Khứ Chân cùng Giang Oánh Oánh cũng không minh bạch cái gì giáo chủ, dù sao nhìn phản ứng của mọi người, biết rõ là một chuyện tốt. Nô Quốc Tài cùng Hứa Đông mới là thật hâm mộ chảy nước miếng. Kim Sở Sở thì là lúng túng nở nụ cười, ngồi trên ghế, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, cũng không nói lời nào. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó lại liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Cẩm. Thế nào? Lâm Phàm nhìn xem Kim Sở Sở. Kim Sở Sở có chút dầu dĩ không vui, nàng có chút do dự, sau đó mới nói, Lâm Phàm lão đại, ta có việc cùng ngươi nói. Nói xong, nàng liền hướng ngoài phòng khách đi đến. Nha đầu này. Lâm Phàm kỳ quái nhìn xem bóng lưng của nàng, sau đó phòng đối diện bên trong mọi người nói, các ngươi ăn trước, ta đi ra xem một chút nha đầu kia thế nào. Nói xong, Lâm Phàm hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Đi vào ngoài cửa, Kim Sở Sở dựa lưng vào trên vách tường, có tiết tấu đá lấy vách tường. Nàng túi đầu. Giống như đang suy nghĩ sự tình gì đồng dạng. Lâm Phàm cười đi vào Kim Sở Sở trước mặt, cười sờ lên trán của nàng, thế nào? Nhìn lên tới dầu dĩ không vui, bên trong nhiều như vậy ăn ngon, có chuyện gì, cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp không được sao? Kim Sở Sở lại là lắc đầu đứng lên, nàng nói, không thấy ngon miệng. Có chút khó được a. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười, nói, lần đầu tiên nghe được ngươi dạng này nha đầu nói mình không đói bụng. Ta cũng không phải thùng cơm. Kim Sở Sở bĩu môi đứng lên. Lâm Phàm sờ lên cái cằm, hỏi, ngạch, có khác nhau sao? Tìm đánh đâu này? Kim Sở Sở siết chặt nằm đấm, một bộ muốn đánh Lâm Phàm dáng vẻ. Lâm Phàm cười đứng lên. Sau đó, Kim Sở Sở thở dài. Trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ u sầu, cùng ta đi ra dạo chơi được không? Ừm, đi. Lâm Phàm gật đầu đứng lên. Hai người đi ra ngoài cửa. Lúc này đã là ban đêm, trên đường phố, lửa đèn ra rời, không ngừng có người đi đường lui tới đi qua. Kim Sở Sở đi ở phía trước, chắp tay sau lưng, túi đầu. Lâm Phàm đi theo nàng đằng sau, nhìn một chút đường A, nha đầu. Kim Sở Sở thì không có trả lời, hai người đi tới phụ cận một cái trong công viên. Trong công viên có một tòa nước hồ. Trong hồ nước ở giữa, có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo phía trên, có một cái đình nghỉ mát. Trên cầu cùng tòa này đình nghỉ mát, có lóe sáng ánh đèn. Hai người trên đường đi đều không nói gì, đi vào cây cầu kia bên trên lúc. Lâm Phàm trước ném ra ngoài một cái chủ đề, vừa cười vừa nói, nơi này phong cảnh ngược lại là thật không tệ, chúng ta nếu không đi cầu kia bên trên đi một chút. Ừm.